Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 201. Chương 2001: Tiên khí mê người. Phong Khánh Nguyên đương nhiên biết hiệu quả của một lần lừa bịp này chỉ có thể nói là có còn hơn không, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hiện tại trạng thái của hắn rất kém, nếu không lập tức lấy bảo vật, chờ người bên ngoài đuổi tới, hắn càng không có cơ hội. Vì vậy, Phong Khánh Nguyên quyết định dứt khoát, phất một tay lên, gọi ra một kim giáp khôi lỗi, thúc giục gã nhảy lên một cái, muốn lướt qua ao nước màu lam. Chỉ thấy khi khôi lỗi bay được một nửa, hai cánh tay liền nhanh như chớp thò ra, chụp vào cây sáo màu lam cùng tấm chắn màu lam. Nhưng không đợi gã đắc thủ, ao nước màu lam một mực trơn nhẵn như gương đột nhiên đẩy ra một vòng rung động kịch liệt. Một đạo thân ảnh màu thủy lam mãnh liệt lao ra, trực tiếp đánh bay kim giáp khôi lỗi ra ngoài, khiến cho nó nặng nề đập vào một cây thủy lam cự trụ. Còn chưa rơi xuống đất, một cái chân quái dị có màng màu lam đã ầm một tiếng đạp lên ngực nó, trực tiếp đánh nát giáp ngực kim giáp khôi lỗi, dẫm trung tâm bên trong nó sụp đổ. Ao nước màu lam thanh tịnh không gì sánh được, vừa rồi đám người nhìn qua đều không sót thứ gì, căn bản không phát hiện trong đó còn có quái vật, tất nhiên là trong lòng chấn kinh. Phong Khánh Nguyên với tư cách mục tiêu kế tiếp của quái vật, giờ phút này càng như vong hồn, thân hình nhanh chóng thối lui, lấy ra một cái ô giấy dầu màu đỏ tươi, không ngừng xoay tròn trước người. Làm xong những thứ này, Phong Khánh Nguyên mới có tâm tư dò xét bộ dáng quái vật kia, thử thông qua phân biệt lai lịch, sau đó làm ra ứng đối thích hợp hơn. Chỉ thấy đối phương chính là một quái vật ngư nhân đầu cá thân người, toàn thân sinh ra lân phiến như tinh thạch, khí tức trên thân nó vượt qua thái ất. Nhưng không ổn định, càng làm cho người tê cả da đầu là, trên người gã còn tản ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Đáng chết! Phong Khánh Nguyên lập tức càng thêm hối hận, không chút nghĩ ngợi liền bỏ chạy về phía cầu thang sau lưng. Tu vi của đối phương ở trên hắn, tu luyện vẫn là thời gian pháp tắc, cái này căn bản là không có cách đánh. Đúng lúc này, quái vật ngư nhân đột nhiên há miệng, lộ ra hai hàm răng dày đặc sắc nhọn, phát ra một tiếng quát chói tai. Phốc một tiếng, thân hình quái vật ngư nhân liền hóa thành một mảnh sương mù màu lam, nhanh chóng tuôn về hướng Phong Khánh Nguyên đang bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, Phong Khánh Nguyên mãnh liệt phun ra một ngụm tinh huyết, khiến sắc mặt vốn đã trắng bệch của hắn ta càng thêm trắng bệch. Tinh huyết rơi vào trên cây dù màu đỏ trước người hắn, khiến cho huyết mang đại thịnh, chủ động nghênh đón sương mù màu lam đang truy kích tới. Hai bên vừa chạm vào, sương mù màu lam liền bao phủ toàn bộ cây dù màu đỏ. Chỉ nghe đùng đùng một trận giòn vang, trong sương mù màu lam huyết quang bạo lóe vài cái, bảo vật này liền từ trong sương mù rơi ra, hóa thành một cây dù cũ nát không có chút linh khí nào. Giải quyết phiền toái cản đường xong, sương mù màu lam lại lần nữa truy kích Phong Khánh Nguyên, tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Không, Phong Khánh Nguyên nhìn qua cửa cầu thang còn kém một bước nữa là có thể đến, phía sau lưng đã bị sương mù màu lam dán lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại liền tác dụng lên người hắn, làm cho tiên nguyên lực trong cơ thể hắn bắt đầu sói mòn với tốc độ kinh người. Loại trạng thái này chỉ cần duy trì mấy hơi, tiên nguyên lực của hắn sẽ sói mòn không còn, nhục thân và nguyên thần sẽ bắt đầu suy sụp cực nhanh, cuối cùng hóa thành một thây khô. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một bóng người lại vừa vặn từ dưới lầu đi tới, rõ ràng thấy được sương mù màu lam, bước chân vẫn không ngừng chút nào. Đừng cản đường, Lạc Hồng một phát bắt được bả vai Phong Khánh Nguyên đã trở nên có chút khô héo, tiện tay ném qua một bên. Bất quá cử động lần này cũng vừa vặn cứu được Phong Khánh Nguyên, trợ giúp hắn thoát khỏi sương mù màu lam bao phủ. Một kích tất sát bị người gián đoạn, sương mù màu lam lập tức cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, hóa thành một con cá muốn nuốt Lạc Hồng đang vướng bận vào trong miệng. Lạc Hồng thấy thế lật trưởng tế ra một cái chuông nhỏ tuyết trắng, dùng sức quăng ra, liền đem nó đập ra ngoài. Chuông nhỏ tuyết trắng đón gió dài ra, khắc thành một cái chuông lớn 10 trượng, vừa vặn đụng vào đầu cá kia. Đầu cá màu lam vốn định lập lại chiêu cũ, giống như phế bỏ cây dù màu đỏ, trực tiếp phế bỏ tiên khí trước mặt. Nhưng rất nhanh, một cỗ lực lượng pháp tắc nặng nề liền đập vào mặt hắn, làm cho thân hình vốn mờ mịt bỗng trở nên thực thể, ngay sau đó liền bị mặt mũi vặn vẹo đập bay ra ngoài. Bàn tay phải Lạc Hồng xòe ra, Tiểu Trung tuyết trắng liền bay ngược về, một bên khôi phục kích thước lúc trước, cuối cùng lơ lửng chuyển động quay tròn trên lòng bàn tay. Mà đầu Lam Vũ Ngư kia sau khi hung hăng ngã trên mặt đất, liền chợt thu lại, một lần nữa hóa thành quái vật ngư nhân. Phốc! Mới vừa bò dậy, quái vật ngư nhân liền phun ra một ngụm máu màu lam, trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng tràn đầy oán độc, nhưng nhất thời cũng không dám xuất thủ nữa. Thấy hắn như vậy, Lạc Hồng cũng không chủ động công kích, mà nhìn không chớp mắt cất cao giọng nói, hai vị đạo hữu ra đi, các ngươi có thể lừa được Phong đạo hữu, nhưng không lừa được Mạc Mỗ. Lấy nguyên thần của Lạc Hồng, tất nhiên là thần thức đảo qua, liền phát hiện hai người phân biệt ẩn thân ở trên cột đá cùng trên xà nhà. Như Nhậm Hào cùng phụ nhân áo bào tím Phong Lâm giờ phút này một là hoài nghi Lạc Hồng đang lừa bọn họ, hai là sợ hãi thần thông của hắn, tất cả đều không lập tức chủ động hiện thân. Sau ba hơi thở, Lạc Hồng lười đợi, tế mê thiên trung tới trước người, liền đưa tay phải ra, giống như gõ cửa nhẹ nhàng gõ một cái trên thân chuông. Một tiếng keng truyền ra, từng vòng gợn sóng màu trắng nhộn nhạo lan ra, tựa như sóng nước đánh thẳng tới quái vật ngư nhân. Nhưng Lạc Hồng lại để lại một lỗ hổng, quái vật ngư nhân đã lĩnh giáo sự lợi hại của mê thiên trung, lập tức theo bản năng né tránh. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã tránh đi tất cả gợn sóng màu trắng, treo nghiêng trên một cột đá màu lam. Móng vuốt sắc bén của hắn chụp vào trong cột đá, trong nháy mắt liền cảm ứng được một cỗ khí tức dị thường. Quái vật ngư nhân giận dữ, vung cánh tay lên, ngưng tụ ra một cây pháp trượng màu lam. Trượng này nhìn cổ xưa tĩnh mịch, phía trên mang theo từng trận khí tức thái cổ thê lương, phảng phất là dùng di hài sinh linh thái cổ kia chế thành. Huy trượng một kích, cột đá màu lam kia trong nháy mắt bị đánh nát, thân ảnh Nhậm Hào lúc này có chút chật vật rơi ra. Nhưng ngay khi quái vật ngư nhân muốn truy kích, Lạc Hồng lại ra tay, lần nữa gõ lên mê thiên trung. Vị tiền bối này, kính xin hạ thủ lưu tình. Phong Lâm thấy tình huống không ổn, vội vàng hiển lộ thân hình. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, theo gợn sóng màu trắng tái hiện, quái vật ngư nhân chỉ có thể lại lần nữa tạm tránh mũi nhọn, nhảy lên một cái, liền nhảy lên xà nhà. Thấy còn có một người trốn ở đây, quái vật ngư nhân càng tức giận hơn, vung pháp trượng màu lam lên, đánh vào đầu rừng Phong. Phong Lâm thấy thế tất nhiên là hoảng sợ, tay gã giơ lên, một đạo hào quang màu đen bắn ra, đón gió lớn lên hóa thành một cánh cửa lớn màu đen. Cánh cửa này cao hơn 10 trượng, rộng 2-3 trượng, mặt ngoài có từng khối vết máu màu nâu đỏ, hai cái vòng cửa màu tím đen treo ở trên cửa lớn rung động đinh đương. Hai bên cánh cửa lớn còn minh khắc một chương ma thần phù điêu mặt xanh nanh vàng, hai mắt huyết hồng. Ma khí vô biên từ trên cánh cửa màu đen tản ra, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng run sợ. Ngay lúc pháp trượng màu lam sắp nện vào trên cửa lớn, trong đôi mắt phù điêu hai mặt quỷ kia đại thịnh hồng quang. Miệng đồng thời há ra, phun ra hai đạo huyết quang, lóe lên hóa thành hai huyết sắc đại thủ đánh tới. Huyết quang và lam mang cực hạn trong nháy mắt nở rộ, cửa lớn màu đen bị đập bay ra hơn trăm trượng, thân hình Phong Lâm còn chưa dừng lại, đã phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác Nhậm Hào cũng không chịu nổi, gã bị quái vật ngư nhân cưỡng ép phá bí thuật ẩn giấu, bị phản phệ không nhỏ. Lúc này sắc mặt tái nhợt cực kỳ, toàn thân lam quang lập lòe, hiển nhiên là đang toàn lực chữa thương. Tiền bối, đại địch ở phía trước, kính xin người chớ so đo một chút bất kính của hai người chúng ta. Nhâm Hào vội vàng chịu thua nói, đại địch. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thu lại mê thiên trung, rồi tế ra lần nữa. Quái vật ngư nhân thấy cái chuông lớn tuyết trắng kia lại hướng chính mình đập tới, lúc này lách mình tránh né, rơi xuống trên mặt đất. Nhưng lập tức, mê thiên trung lại không truy kích, mà là treo ở trên không trung đại điện, keng keng keng kêu lên. Lập tức, từng vòng gợn sóng màu trắng bao trùm xuống, hóa thành một lồng giam hình mũi khoan, vây quái vật ngư nhân vào trong đó. Thấy tình thế không ổn, quái vật ngư nhân lập tức ném pháp trượng lam sắc trong tay ra, khiến cho nó nhanh chóng xoay tròn tạo ra thế vạn sóng lớn, đánh về phía bức tường gợn sóng. Trong chốc lát, bọt nước màu lam nổ tung, màn trắng gợn sóng chỉ lõm xuống một chút, bỗng nhiên bắn ngược trở lại, làm pháp trượng màu lam kia bay rớt ra ngoài, đánh tới chính quái vật ngư nhân. Hai mắt quái vật ngư nhân trừng lên, lam quang trong tay lóe lên, tế ra một cần câu màu lam kiểu dáng cổ xưa. Pháp trượng màu lam hất ngược về, những nơi dây câu đi qua, hư không lập tức trống rỗng hiện ra trận trận sóng ánh sáng màu lam. Không gian cũng theo đó vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy màu lam chuyển động nhanh chóng. Sau khi cả hai tiếp xúc, cũng không làm ra động tĩnh kinh người gì. Vòng xoáy màu lam kia đúng là nhanh chóng tiết đi uy năng pháp trượng màu lam, khiến cho nó hữu kinh vô hiểm về tới trong tay quái vật ngư nhân. Nhưng vào lúc này, keng một tiếng vang thật lớn, Mê Thiên Trung đã đập xuống, bao vây quái vật ngư nhân vào trong đó. Không đợi nó phản kháng, mặt ngoài Mê Thiên Trung liền nổi lên linh ba màu trắng, lập tức khiến cho hai đầu gối quái vật ngư nhân kia cong lại, hai tay hung hăng đập xuống mặt đất. Cự lực ra thân, hai kiện tiên khí trong tay quái vật ngư nhân lập tức rơi xuống một bên, chỉ có thể đau khổ chống đỡ trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, một con quái vật thái ất tu luyện pháp tắc thời gian còn nắm giữ hai kiện tiên khí nhập phẩm đã bị Lạc Hồng trấn áp hoàn toàn. Hai người các ngươi còn không mau rời đi, chẳng lẽ còn có ý nghĩ với hai kiện thời gian tiên khí kia? Lạc Hồng chẳng hề để ý liếc Nhâm Hào cùng Phong Lâm một cái, liền ném ra một con cự viên khôi lỗi, đi thay hắn thu cây sáo màu lam cùng tấm chắn màu lam. Nhưng khôi lỗi cự viên này còn chưa chạy được trăm trượng, một thanh thủy lam cự kiếm dài 30 trượng từ trên trời rơi xuống, chém từ đỉnh đầu thành hai nửa. Phong Lâm đạo hữu, ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ thật muốn nhìn hắn độc chiếm hai kiện chí tôn tiên khí? Người ra tay chính là Nhâm Hào, hắn giờ phút này một là thấy Lạc Hồng dùng trọng bảo đi trấn áp quái vật ngư nhân, thực lực có chút giảm xuống, hai là tham niệm quấy phá, đã quyết định liều một phen. Có thể, Phong Lâm đạo hữu, ngươi chỉ cần sáng tạo cho Nhâm Mỗ một cơ hội là được, Nhâm Mỗ tự có thủ đoạn diệt sát hắn. Nhậm Hào thấy Phong Lâm còn có chút do dự, lúc này truyền âm hứa hẹn. Ha ha, thương lượng xong chưa? Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười lạnh nói. Liều mạng. Phong Lâm vốn rất tức giận hành động vừa rồi của Lạc Hồng, lập tức lại bị Nhậm Hào mê hoặc, đúng là một lời đáp ứng. Vừa dứt lời, hai huyết sắc cự thủ kia liền chụp ngược một cái, bắt lấy hai vòng cửa trên cửa lớn màu đen, kéo mạnh ra. Sau một khắc, một mảng lớn hắc quang từ phía sau cánh cửa bắn ra, trong đó hỗn tạp từng gương mặt dữ tợn, có mặt người, cũng có mặt thú, tất cả đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắc quang đánh tới, Lạc Hồng lại như tắm gió xuân, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Bất quá thủ đoạn Phong Lâm cũng không chỉ như vậy, hai tay nàng biến đổi pháp quyết mãnh liệt, một đạo thân ảnh to lớn quanh thân lượn lờ ma khí từ trong cửa lớn màu đen nhảy ra. Chỉ thấy, ma vật này mặt xanh nanh vàng, thân cao ước chừng 10 trượng, trên đầu đầy tóc đỏ mọc ra hai sừng cong huyết hồng. Trên tay chân mọc đầy lân phiến, trong tay nắm một thanh cương xoa đen kịt, mũi nhọn hắc mang phun ra nuốt vào không ngừng. Vừa mới xuất hiện, ma hồn liền tản mát ra khí tức hung lệ vô cùng to lớn, trong miệng nhe răng cười, càng làm cho Hàn Lập đang ẩn núp trong bóng tối tâm thần không khỏi run lên. Hít! Đây là Lộc Vương, một trong 13 vực ngoại thiên ma vương giả chúng ta. Ma khí của ma nữ này lại có thể gọi ra, hắn có thể trực tiếp đả thương thần hồn người khác. Giờ phút này ma quang hít vào một hơi khí lạnh, hiển nhiên là không nghĩ tới Phong Lâm sẽ có thủ đoạn như thế. Lục vương này có khả năng uy hiếp được Lạc sư huynh. Lạc Hồng lập tức dù chưa tiếp đón hắn, nhưng Hàn Lập đã chủ động nhìn chằm chằm Nhâm Hào, phàm là hắn có một chút cử động dị thường, hắn đều sẽ hung hãn ra tay. Ách, trên người Lạc đạo hữu có khí tức của lão tổ, cho nên. Ma quỷ nghe vậy sững sờ, lập tức giọng điệu có chút lúng túng nói. Quả nhiên, Phong Lâm vừa muốn thúc giục Lam Vương ném ra cương xoa trong tay, đánh thẳng nguyên thần Lạc Hồng. Trên mặt Lam Vương tràn đầy hung tướng kia, đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Lập tức, hắn lại cưỡng ép đối kháng lấy lực lượng cửa lớn màu đen, đẩy khung cửa quay trở về vực ngoại. Lam Vương, ta, người đánh lão tổ, đùa gì thế, làm sao có thể? Phong Lâm thấy thế tức giận đến mức suýt ngất đi, phải biết, phương pháp luyện chế của cánh cửa côn bằng này chính là nàng đoạt được trước kia từ trong một di tích ma vực, bỏ ra nửa đời tích góp mới luyện chế ra, trước đây đã từng nhiều lần kiến công cho nàng. Nếu Lam Vương triệu hồi ra một kích toàn lực, cho dù là nguyên thần thái ất hậu kỳ cũng không thể toàn thân trở ra, chung quy sẽ sáng tạo ra cho nàng một ít cơ hội. Nhưng không ngờ Lam Vương hôm nay giống như ăn nhầm nguyên thần, đánh còn chưa đánh đã quay đầu bỏ chạy. Mà bên rừng phong kéo hông, tự nhiên cũng hại Nhâm Hào cùng nàng phối hợp thảm. Ngay khi Lam Vương xoay người mà chạy, Nhâm Hào liền đã lòng tin tràn đầy tế ra một viên châu xích hồng. Hàn sư đệ, Lạc Hồng lúc này truyền âm một tiếng. Sư huynh có cần viện thủ không? Hàn Lập lập tức trả lời. Vậy thì không cần, chỉ là viên cửu yên lưu diễm châu có thể diệt sát tu sĩ thái ớt này có phần khó được. Hàn sư đệ có thể dùng chân ngôn bảo luân giam cầm nó lại, thuận tiện thu lấy sau này. Lạc Hồng hiện tại muốn luyện cũng là luyện chế phá phong châu, đối với Cửu Yên Lưu Diễm Châu này cũng không hứng thú. Hàn Lập, chương 2002, Thất Sư Đệ. Chân Ngôn Bảo Luân bỗng nhiên hiện ra giữa không trung, vầng sáng màu vàng nhộn nhạo ra, bao phủ viên châu đỏ thẫm kia. Vốn một phù văn huyền ảo bên ngoài đang cực nhanh sáng rõ, nhưng hiện tại nó phảng phất như bị dừng hình ảnh, tốc độ biến hóa so với ốc sên còn chậm hơn. Chỉ nghe ông một tiếng, lúc này Nhậm Hào linh giác điên cuồng báo cảnh sát, khiến sắc mặt gã cuồng biến không lo được thúc giục Cửu Yên Lưu Diễm Châu nữa, mà quanh thân lóe lên linh quang, mặc vào một thân chiến giáp màu lam. Chiến giáp này được tạo thành từ từng miếng lân phiến màu lam to như đồng tiền, mũ giáp chính là kiểu dáng đầu rồng. Tứ chi đều bao trùm hộ giáp giống như vuốt rồng, từng đạo ánh sáng màu lam hình rồng trên chiến giáp nhanh chóng lưu chuyển, tản ra khí tức long uy khổng lồ. Long tương chiến giáp của Thánh Long Điện, Phong Lâm thấy thế đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy Nhâm Hào lúc trước ẩn giấu quá sâu, mình hợp tác với hắn chỉ sợ là sai lầm. Thánh Long Điện là một đại tông môn ở Hắc Thổ Tiên Vực, tổ sư sáng lập ra nó thân mang chân long huyết mạch, uy danh hiển hách ở Hắc Thổ Tiên Vực, thế lực khổng lồ, đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Mà Thánh Long Điện am hiểu nhất chính là luyện chế các loại tiên khí chiến giáp, kỹ nghệ cao, so với Bách Tạo Sơn cũng không kém cỏi. Sau khi tế ra chiến giáp, Nhâm Hào lập tức lộ ra một tia mỉm cười an tâm. Hắn thấy, có bảo giáp này hộ thân, mặc kệ công kích gì, hắn đều có thể ngăn cản một hai. Nhưng mà sau một khắc, một đạo ngân mang phá không bay đến trước người, lóe lên một cái, long tướng chiến giáp lại không thể ngăn cản mảy may, đúng là cũng bị chém thành hai nửa. Nhậm Hào vẫn cười, nhưng đã nhìn sai. Rất nhanh, hai mảnh tàn thi của hắn từ không trung rơi xuống, máu vẩy một chỗ, nhưng không có nguyên anh từ trong thi thể hắn thoát ra. Nguyên lai, Lạc Hồng đối với hắn cũng không lưu thủ, một kích vừa rồi kia đã đem nguyên anh cùng nhục thân cùng nhau chém chết. Nhâm Hào này đã hoàn toàn ngã xuống pháp tắc không gian. Bên kia, Lâm Diệp Phong gần như là thét lên thành tiếng, đối mặt hắc lôi xiềng xích đánh tới, nàng cắn răng do dự một chút, cuối cùng quyết định từ bỏ chống cự. Mặc cho hắc lôi xiềng xích nhập thể, Phong Lâm lập tức phát hiện ma khiếu của mình đang nhanh chóng mất đi liên hệ, điều này không khỏi làm cho nàng có chút sợ hãi cùng hối hận. Nhưng lúc này Lạc Hồng cũng không rảnh để xử lý nàng, chỉ vì bên phía Hàn lão ma xuất hiện dị biến. Giống như bị động tĩnh đám người đấu pháp làm kinh động, thi thể đồng tử đầu to trong ao nước màu lam tự lơ lửng lên. Chỉ thấy, gã chậm rãi ngẩng đầu, nhắm hai mắt nhắm chặt Chân Ngôn Bảo Luân trên không trung, sau đó không có dấu hiệu nào gia tốc, trong nháy mắt vọt tới phụ cận Hàn Lập. Cái đầu to lớn của hắn cơ hồ đụng vào trán Hàn Lập, chóp mũi cũng kém một chút là dí vào cằm hắn. Dưới sự sợ hãi, Hàn Lập vô thức muốn bước ra lui lại, nhưng thi thể đồng tử đầu to này lại mang theo một cỗ thời gian pháp tắc chi lực, lập tức giam cầm nó không thể động đậy. Lạc sư huynh thấy tình thế không ổn, Hàn Lập liền truyền âm kêu cứu về phía Lạc Hồng. Hàn sư đệ chớ hoảng hốt, trên người hắn không có sát khí, có lẽ không phải mang theo ác ý mà đến. Lạc Hồng vừa dứt lời, mí mắt đồng tử đầu to bỗng nhiên run lên, vậy mà mở ra, lộ ra một đôi mắt màu thủy lam thông thấu. Hai mắt đánh giá Hàn Lập một chút, miệng của lão bỗng nhiên há ra, mãnh liệt phun ra một đoàn hào quang màu lam về phía Hàn Lập. Quang đoàn vừa mới tiếp xúc mi tâm Hàn Lập, liền phi tốc chui vào thức hải của hắn, hóa thành một đạo sấm sét, chấn động làm hắn đầu váng mắt hoa. Mà sau khi phun ra ánh sáng màu lam, khí tức đồng tử đầu to đột nhiên uể oải xuống, miệng khép mở, khó khăn nói, sát kỳ, ma, tử. Còn chưa nói xong, khí tức đồng tử đầu to liền cực tốc rơi xuống, hai mắt cũng nhanh chóng khép kín lại, trong mắt hiện ra một vòng tiếc nuối. Đúng lúc này, Lạc Hồng lách mình tới, một chưởng đánh vào hậu tâm đồng tử đầu to, rót vào một đoàn thời gian chi lực lớn. Lập tức, đồng tử đầu to liền khôi phục một ít khí lực, nặn ra vẻ tươi cười, nói ra ba chữ cuối cùng, thất sư đệ. Vừa mới nói xong, đồng tử đầu to liền nhắm mắt lại, trên thi thể sáng lên vô số quang ngấn màu lam hết sức nhỏ. Tiếp theo phát ra một tiếng canh két giống như đồ sứ vỡ vụn, nghiền nát thành một trận khói màu lam, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hàn Lập khôi phục tự do, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Lạc Hồng, lại nhìn Phong Lâm cùng Phong Khánh Nguyên cách đó mấy trăm trượng. Người trước gật đầu nhẹ với y, còn người sau thì mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong nháy mắt Hàn Lập hiểu rõ, vừa rồi thời gian trong tòa cung điện này xác thực dừng lại, ngoại trừ hắn và Lạc sư huynh, Phong Lâm và Phong Khánh Nguyên đều không nhìn thấy phát sinh chuyện gì. Nếu nói còn có ai chú ý tới chuyện gì xảy ra, đó chính là quái vật ngư nhân bị vây ở dưới Mê Thiên Trung. Ao. Lúc này quái vật kia đang đối diện với ao nước màu lam phát ra từng tiếng rên rỉ, phảng phất như đã mất đi vật gì đó trọng yếu. So với trước đó, trong ao nước màu xanh lam chỉ thiếu một thi thể mà thôi. Lúc này, soạt một trận tiếng nước vang lên, trong ao nước màu lam lại sinh ra một vòng xoáy rộng chừng nửa xích, cuốn một cái ao nước màu lam xuống phía dưới. Cũng may Lạc Hồng đã sớm chuẩn bị, tế ra thước vàng hất lên một cái, hút tất cả thủy dịch màu lam ra khỏi ao, để nó hóa thành một đoàn lơ lửng giữa không trung. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng đã rất rõ ràng lai lịch của đoàn linh dịch này, nhất định là thái ớt tiên tài của quái vật ngư nhân. Bản chất giống như những băng tinh thái ớt thi mị ngưng luyện ra kia, đặc điểm lớn nhất là có thể để cho người cô đọng ẩn núp trong đó, cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Khác biệt chính là, những thủy dịch màu lam này có thời gian pháp tắc, cho nên hiệu quả ẩn thân còn tốt hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của đoàn linh dịch này đối với Lạc Hồng chính là trở thành vật tư để kim hồn diễm thăng phẩm. Thủy dịch màu lam sạch sẽ, đáy ao liền triệt để lộ ra ngoài, chỉ thấy nơi đó khảm nạm mấy ngàn viên đá cuội màu lam lớn chừng quả đấm, truyền ra trận trận linh khí nồng đậm, đáng tiếc lại không phải tài liệu pháp tắc gì. Hai vị đạo hữu, Phong Mỗ cũng không tham dự vây công lúc trước, tiên khí pháp tài nơi này Phong Mỗ cũng không cần, cũng không có ý định thăm dò tiếp, cáo tử. Thấy thế cục đã sáng tỏ, không có chút cơ hội đục nước béo cò nào, Phong Khánh Nguyên chắp tay với Lạc Hồng, kéo thân thể khô héo đi xuống lầu. Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng không quản hắn, trải qua một trận này, người nọ đã nguyên khí đại thương, không còn là một mối uy hiếp. Đợi nàng xuống lầu, Lạc Hồng liền đưa tay một chảo, đem ma nữ Phong Lâm này nhiếp đến phụ cận, bóp lấy cổ của nàng. Phong đạo hữu, ngươi nói Mạc Mỗ nên xử trí ngươi như thế nào? Lạc Hồng lạnh giọng hỏi. Tên thật của Mạc tiền bối là họ Lạc. Phong Lâm nói có chút khó khăn. Ha ha, xem ra ngươi xác thực có quan hệ với Thạch huynh, bất quá ngươi đã lựa chọn ra tay đối phó ta, vậy mặc dù ta giết ngươi, Thạch huynh cũng sẽ không có bất kỳ lời gì để nói. Có ký ức nguyên thời không? Lạc Hồng tự nhiên là biết rõ thân phận của Phong Lâm, nếu không phải cho Thạch Xuyên không mặt mũi, nàng đã sớm giống như Nhâm Hào, bị hắn một kích chém giết. Lần này đúng là vãn bối phạm vào sai lầm lớn, sau khi ra khỏi di tích này, vãn bối nguyện mặc cho tiền bối xử trí. Nhưng bây giờ còn xin tiền bối cho vãn bối đi hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngày sau ma tộc nhất định có hậu tạ. Giờ phút này trong lòng Phong Lâm ít nhiều có chút ủy khuất, Thạch Xuyên không đương nhiên muốn nói với bọn họ Lạc Hồng cùng Hàn Lập không thể đi. Nhất là Lạc Hồng, tu luyện không gian pháp tắc, thực lực sâu không lường được. Nhưng Lạc Hồng đã sớm thay đổi dung mạo, lúc trước ra tay cũng không vận dụng không gian pháp tắc, nàng làm sao có thể nhận ra. Bất quá Phong Lâm biết rõ những cái cớ này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, nếu nói ra, chẳng phải là lộ ra nàng đang trách cứ Lạc Hồng, vậy sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét. Ha ha! Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi là người của Thạch huynh, sau khi ta gặp hắn sẽ quyết định xử trí ngươi như thế nào. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, tiện tay hất lên, liền ném Phong Lâm vào trong U Minh Động Thiên. Kể từ đó, cả lầu ba cung điện cũng chỉ còn lại có hai người Lạc Hồng cùng Hàn Lập, đã sớm nhịn không được Hàn Lập lúc này há miệng nói, Lạc sư huynh, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn sư đệ, đồ vật trong thức hải ngươi đã kiểm tra chưa? Lạc Hồng lại cười hỏi ngược lại. Đã tra xét rồi, đó là công pháp hoàn chỉnh của Thủy Diễn Tứ Thời Quyết từ 1 đến 9 tầng. Đủ để cho ta tu luyện tới Đại La Hậu Kỳ, so với chính ta đoạt được từ Thương Lưu Cung lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa ở cuối công pháp còn ghi chép tâm đắc thể hội của đồng tử đầu to tu luyện công pháp này, thật giống như. Hàn Lập đã mơ hồ đoán được cái gì đó, nhưng bởi vì quá mức không thể tưởng tượng, cho nên đến bây giờ hắn vẫn không chịu tin. Thật giống như sư huynh đang truyền công cho đệ tử đúng không? Lạc Hồng trực tiếp vạch trần hắn. Nhưng ta chưa bao giờ là đệ tử chân ngôn môn à. Hàn Lập nói ra nghi hoặc lớn nhất của hắn. Ha ha, người ta đều tu luyện thời gian pháp tắc, chút đồ vật này còn nghĩ không rõ sao. Hàn sư đệ, đã đến đâu thì cứ đến đó là được rồi. Dù sao ngươi vào luân hồi điện, khẳng định không thể thiện với thiên đình. Cần gì phải sợ lại chọc phiền toái chân ngôn môn. Lạc Hồng vỗ vỗ bả vai Hàn Lập, dẫn hắn đi tới bên cạnh Mê Thiên Trung. Sau khi đồng tử đầu to biến mất, quái vật ngư nhân bên trong Mê Thiên Trung giống như mất hồn, nằm dạp trên mặt đất không dãy dụa được nữa. Lạc Hồng thấy thế vẫy tay một cái, liền trực tiếp thu Mê Thiên Trung vào. Ngươi cũng tu luyện thời gian pháp tắc, lúc trước không nhất định có thể nhìn thấy, nhưng nhất định là nghe được. Sau này sẽ tu hành cùng với hắn, như thế nào? Quái vật ngư nhân trông coi thi thể đồng tử đầu to đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng chưa bao giờ đánh chú ý lên cây sáo màu lam và tấm chắn màu lam kia, nửa điểm chưa từng luyện hóa chúng. Quan hệ giữa hắn cùng đồng tử đầu to tất nhiên là rõ ràng, lập tức cũng không tiện tiện tay đánh giết. Quái vật ngư nhân chớp chớp mắt, không do dự, quỳ gối trước mặt Hàn Lập. Hàn sư đệ, có trợ lực này, tin tưởng đám người hôi giới sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lạc Hồng chúc mừng. Đa tạ Lạc sư huynh, ngươi chính là linh thú của sư huynh ta. Ta cũng không hạ cấm chế cho ngươi, sau này ngươi ta cùng nhau tu luyện, cùng tham ngộ thời gian đại đạo. Dù sao cũng là tu luyện thời gian pháp tắc, còn bị Tiểu Bình mang theo xuyên qua mấy lần, Hàn Lập lúc này đã tiếp nhận thân phận tương lai của gã. Hàn sư đệ, ngươi trước tiên thu nó vào động thiên hoa chi. Lạc Hồng lúc này truyền âm nói, vì sao lại như vậy? Hắn đối với di tích chân ngôn môn khẳng định quen thuộc hơn chúng ta, tiếp theo chúng ta hoàn toàn có thể để hắn dẫn đường. Hàn Lập nghe vậy rất là nghi hoặc. Tòa cung điện này có không ít pháp tắc linh tài, vi huynh dự định hủy nó đi, có gia hỏa này ở bên cạnh không quá thuận tiện. Phá nhà ngay trước mặt người khác, Lạc Hồng cũng sẽ không làm chuyện không có e quy như thế. Hàn Lập. Hơn 10 ngày sau, trên không một mảnh sơn lâm nào đó trong di tích chân ngôn môn, hai đạo nhân ảnh đang bay vút qua, chính là Lạc Hồng cùng Hàn Lập rời khỏi Thủy Diễn Cung. Mấy ngày nay, hai người bọn họ một mực thăm dò di tích các nơi, tuy có chút thu hoạch, nhưng so với lúc trước ở Thủy Diễn Cung, đương nhiên không đáng nhắc tới. Hàn Lập cũng tại thời điểm Lạc Hồng chưa di rời, gọi ra quái vật ngư nhân hỏi đường. Nhưng đối phương chỉ tương đối quen thuộc với Thủy Diễn Cung phụ cận, những địa phương khác hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ đi qua. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Lạc sư huynh, ngươi tinh thông không gian pháp tắc, có biện pháp truyền tống chúng ta đi bốn cung khác không? Hàn Lập đã từ chỗ quái vật ngư nhân biết được, chỗ trọng yếu nhất chân ngôn môn chính là ngũ cung kim mộc thủy hỏa thổ, cùng một nhịp thở với công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết của chân ngôn môn. Hàn sư đệ đừng vội, vi huynh đã sớm phát hiện cấm chế ngăn cách không gian bên trong chân ngôn môn này, hiển nhiên là để tách những địa phương trọng yếu kia ra, càng thuận tiện trấn thủ hơn. Đừng nhìn chúng ta phi độn lâu như vậy, kỳ thật vẫn luôn ở trong phạm vi Thủy Diễn Cung. Bất quá áp lực không gian trong chân ngôn môn không nhỏ, muốn A-di đi bốn cung khác, còn cần tìm một chỗ không gian bạc nhược yếu kém. Lạc Hồng không nhanh không chậm trả lời. Thì ra là thế, thật sự làm phiền sư huynh, không biết sư đệ có chỗ nào có thể giúp đỡ không? Hàn Lập cũng không phải là người ngồi mát ăn bát vàng, lập tức tựa như giúp đỡ Lạc Hồng tìm kiếm. Không cần, sư đệ nhìn thấy cầu hình vòm có sư tử đá ở phía dưới kia không có, đó chính là nơi vi huynh muốn tìm. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng rơi xuống. Rất nhanh, hai người đã cùng nhau đi tới bên cạnh hai con sư tử đá kia. Lúc này, Lạc Hồng thi pháp đánh ra một đạo pháp quyết về phía mặt cầu, lập tức khiến cho một vòng xoáy màu bạc hiện ra. Hàn Lập thấy vậy liền muốn trốn vào trong đó, nhưng bị Lạc Hồng bên cạnh đưa tay ngăn lại. Hàn sư đệ, trong tứ cung khác, vi huynh cho rằng chúng ta nên đi chân ngôn cung trước. Nếu có thể tìm được nơi ngươi lúc trước nghe lén giảng đạo, có lẽ chúng ta có thể được một hồi cơ duyên lớn. Lạc Hồng vẻ mặt thành thật đề nghị, dù sao có tầng quan ải như Hàn lão ma. Có hệ thống ở đây, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lạc Hồng cũng muốn nghe Di La lão tổ giảng đạo, càng muốn thỉnh giáo hắn một vài vấn đề. Được, vậy theo ý sư huynh. Nghĩ đến ngày đó mình nghe lén giảng đạo, lại khiến cho tiên nguyên lực trong cơ thể tự vận chuyển, trong thời gian ngắn liên tục mở ra 8 khiếu, Hàn Lập cũng động tâm từng đợt, không do dự đáp ứng. Lập tức, hai người cùng nhau trốn vào bên trong vòng xoáy màu bạc. Lập tức, từng đợt tiếng thét bén nhọn không ngừng từ bốn phía truyền đến, khắp nơi trong tầm mắt hai người có thể nhìn thấy từng vòng xoáy không gian màu trắng bạc. Mà ở một chỗ cực xa, có từng khối lục địa lớn nhỏ không đều, phảng phất như bị từng bong bóng khí vô hình bao lấy, trôi nổi trong các khe hở không gian cùng vòng xoáy. Những lục địa có diện tích khá lớn kia nhìn thì ổn định, nhưng những lục địa có diện tích nhỏ hơn, số lượng nhiều nhất, thỉnh thoảng sẽ bị không gian phong bạo bốn phía đè ép và xé rách, sụp đổ tan rã. Ở đó, mấy hơi thở sau, Hàn Lập liền khóa chặt mục tiêu. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.pro. Chương 2003, thời gian dùng chuyển. Một lát sau, tại một mảnh quái thạch san sát trên không trung của một rừng núi, một đoàn ngân quang hiện ra, thân hình Lạc Hồng cùng Hàn Lập lập tức hiện ra. Hàn sư đệ, chúng ta đến rồi, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Chắc là ở nơi đó. Hàn Lập nhìn lướt qua khắp nơi, liền độn về một mảnh thạch lâm cực lớn ở phía xa. Chờ đến lúc sau, Hàn Lập liền giảm tốc độ lại, ánh mắt không ngừng quét xuống phía dưới, tìm kiếm chỗ trí nhớ kia. Sau một nén nhang, Hàn Lập quét đến một bệ đá hình tròn đường kính ước chừng ngàn trượng, cao trăm trượng, toàn thân hiện lên màu xanh biếc. Bệ đá này cùng ngọn núi phía dưới hồn nhiên thiên thành địa kết nối cùng một chỗ, mặt ngoài hiện đầy vết nứt cùng rêu xanh răng khắp nơi, thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa. Trong lòng khẽ động, thân hình Hàn Lập lao xuống, mang theo Lạc Hồng cùng hạ xuống trên bệ đá. Lập tức, hai người liền cảm ứng được một cỗ thời gian pháp tắc chi lực nhàn nhạt. Mà ở biên giới bệ đá, còn đứng lặng một tấm bia đá khổng lồ cao trăm trượng, phía trên đồng dạng mọc lên rêu xanh, bò đầy dây leo. Kiếm quang lóe lên, dây leo biến mất, lộ ra bốn chữ kim triện to lớn che lấp phía sau, pháp ngôn thiên địa. Lại nhìn biển mây bao la vô biên vô tận xung quanh ngọn núi, Hàn Lập gật đầu xác nhận, không sai, chính là chỗ này. Đã như thế, vậy xin sư đệ tế ra chân ngôn bảo luân, vi huynh muốn thi pháp. Lạc Hồng nghe vậy điểm chân một cái, liền rời khỏi bệ đá, phi độn đến trên tấm bia đá khổng lồ kia, chỗ mi tâm đã nở rộ thải quang. Hàn Lập không dám thất lễ, bệ đá này chính là nơi năm đó tăng nhân tai to giảng đạo, hắn tất nhiên là không dám chiếm cứ. Thân hình lóe lên, Hàn Lập liền đi tới bên cạnh Lạc Hồng, hai tay kết pháp quyết, sau lưng liền đại phóng hào quang màu vàng, chân ngôn bảo luân ung dung bay ra. Sau một khắc, Lạc Hồng bấm niệm pháp quyết, hoàn toàn mở ra huyễn thế tinh đồng, lập tức mảng lớn quang mang rực rỡ nở rộ, bao phủ phương viên vạn trượng. Sau khi lưu chuyển một phen, trên không trung liền ngưng tụ ra một con mắt vàng thật lớn, sau đó từng trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt liền kích động mà ra. Nhớ năm đó, Lạc Hồng còn cần mượn thiên đạo của Quảng Hàn giới mới có thể thi triển một chiêu này, hiện nay, từ trong quá khứ rút ra ảo giác, đối với hắn mà nói đã là chuyện dễ dàng. Theo thời gian nhanh chóng đảo ngược, rêu xanh cùng dây leo trên bệ đá hình tròn nhanh chóng biến mất, không bao lâu đã trở nên sạch sẽ vô bụi. Lại đợi một lát, từng đạo thân ảnh Hàn Lập hết sức quen thuộc hiển hiện ra. Lạc Hồng duy trì lấy thần thông, quét về phía mọi người tại đây, chỉ thấy phía dưới bệ đá ngồi xếp bằng 5 người. Bên trái nhất là một người có vóc người rất cao, hình dáng như cây gậy trúc, trên người mặc một bộ áo bào màu vàng, nhìn lỏng lẻo. Tóc trên đầu khô héo như rơm rạ, trên mặt khô vàng mấp mô như vỏ cây cổ thụ kia, có vài phần tương tự với mộc tộc ở linh giới. Ở bên cạnh hắn là đồng tử đầu to đến mức làm cho người ta lo lắng hắn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Người thứ ba cũng là dị tộc, tay chân dài, bàn tay và bàn chân đều rộng rãi dị thường, nửa người trần trụi lộ ra màu hỏa hồng, linh quang lưu chuyển phảng phất đang thiêu đốt. Người thứ tư là một đứa bé nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi, thân thể tròn vo, đầu tròn vo, giống như người tuyết thô ráp nhất. Trên bụng nó vây quanh một cái yếm, nhìn như chỉ là hài đồng bình thường, nhưng cánh tay nó chẳng những kỳ dài, còn có 3 đoạn, cái này lộ ra rất quái dị. Người cuối cùng có hình thể to lớn, trên người khoác một ít da lông yêu thú, làn da xanh đen, giống như tháp sắt ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Lạc Hồng biết rõ 5 người này chính là đệ tử thân truyền của Di La Lão Tổ, mỗi người bọn họ đều được truyền thụ một thiên công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết, đều đã tu luyện thời gian pháp tắc tới cảnh giới thái ất, thậm chí tới gần đại la. Ngẩng đầu nhìn về phía bệ đá, Lạc Hồng liền thấy được một tăng nhân mặc áo bào đỏ tai to mặt lớn. Chỉ thấy, trên gương mặt tăng nhân này một cục thịt béo đè ép, đem con mắt ép thành một đường nhỏ, vành tai thật dài, rũ xuống đến trên vai. Thân thể dưới đầu càng thêm mập mạp, thậm chí ngay cả kiện áo cà sa thập phần rộng lớn màu đỏ cũng vô pháp che lại toàn bộ thân thể. Chỉ có thể tùy ý mở rộng ra hai bên, lộ ra một cái bụng to tròn vo, cả người nhìn tựa như là một tòa núi thịt. Bất quá tăng nhân tai to này mặc dù mập mạp dị thường, lại không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Chỉ vì toàn thân trên dưới đều mơ hồ tản mát ra một tầng oánh quang, bảo tướng trang nghiêm, phảng phất trung tâm chư thiên vạn giới. Khi Lạc Hồng dừng nghịch chuyển bóng ma ánh sáng, tăng nhân tai to này vừa vặn tế ra một chuỗi bích ngọc Phật Châu, môi vừa mới khép mở một chút, liền thấy Phật Châu rung động. Hả? Tăng nhân tai to kêu nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ bên cạnh. Năm người dưới bệ đá thấy thế cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền dựa vào tu vi thời gian pháp tắc của mình, cách dòng sông thời gian phát hiện Hàn Lập. Không sai, bọn họ chỉ phát hiện Hàn Lập, nhưng lại không phát hiện người khởi xướng là Lạc Hồng. Bị sáu người này nhìn chăm chú, Hàn Lập cảm thấy áp lực như núi, nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh. Không phải, bọn họ đây là có chuyện gì, một chút cũng không thèm để ý Lạc sư huynh sao? Trong lòng Hàn Lập nghi hoặc muôn phần. Ngược lại, Di La lão tổ chú ý tới những hành động mờ ám của hắn, lập tức cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, cười nói: "Tiểu hữu thân mang trọng trách thiên địa, bây giờ mang theo môn nhân ta, ngược dòng thời gian mà đến, là vì chuyện gì à?" Nghe lời ấy, năm người đại đầu đồng tử lập tức giật mình, nguyên lai thật còn có những người còn lại ở đây. Lúc trước bọn hắn một mực nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, chính là nhìn ra hắn chỉ tế ra chân ngôn bảo luân, cũng không thúc giục, cho nên nghi hoặc đối phương thi triển thần thông thế nào. Hiện tại sư tôn bọn họ vừa mở miệng, liền đưa ra đáp án. Thi triển thần thông thời gian là một người khác, hơn nữa không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả sư tôn cũng không thể trực tiếp dò xét được. Không vì cái gì khác, chỉ là nghe một hồi đạo pháp. Lạc Hồng ý thức được, đây nhất định là pháp tắc thái sơ có tác dụng, lúc này cao giọng nói: "Ha ha, dễ nói, hôm nay ta vốn là muốn giảng đạo luận pháp." Thái độ Di La lão tổ rất hiền lành, không thèm để ý đến thân phận thái sơ đại ma của Lạc Hồng, dứt lời liền bắt đầu giảng đạo. Lạc Hồng rất bất ngờ với chuyện này, hắn vốn muốn mượn quan hệ của Hàn lão ma để chiếm lợi, không ngờ mình lại thành vai chính. Bất quá Di La lão tổ đã bắt đầu giảng đạo, Lạc Hồng kia tất nhiên chỉ có thể trước đè xuống nghi hoặc trong lòng, chăm chú lắng nghe. Di La lão tổ có tu vi đại la đỉnh phong, động tĩnh giảng đạo quả thực không nhỏ, vừa mới mở miệng, liền có một chuỗi phù văn ngũ sắc từ giữa răng môi bay ra, hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc vờn quanh lão, tiếp theo bay lên giữa không trung, tán loạn ra, dẫn tới thiên địa cộng minh. Chỉ thấy, vô số quang điểm hiện lên chỗ lưu quang tiêu tán, lập tức hóa thành cuồng phong vô tận, gào thét điên cuồng cuốn lấy hình thành mấy vòi rồng vừa thô vừa to. Nhưng mà sau một khắc, vòi rồng vừa mới hình thành liền biến thành một mảnh mưa lửa đỏ rực từ trên trời giáng xuống. Không đợi mưa lửa rơi xuống, bọn chúng liền lần nữa tiêu tán, biến thành một mảnh gió lốc hàn băng, đóng băng vạn dặm. Cứ như vậy, các loại ngũ hành dị tượng không ngừng thay đổi, mỗi lần đều là chớp mắt tức biến, dẫn tới hư không phụ cận chấn động, biển mây bị quấy đến cuồn cuộn không thôi. Một lát sau, sau đầu Di La lão tổ lập lòe kim quang, vô số kim liên quay cuồng bất định, ngưng tụ thành một đoàn khánh vân màu vàng to lớn. Nhìn huyền diệu không gì sánh được, theo đầu lão đong đưa mà hơi lắc lư, tạo nên từng gợn sóng màu vàng. Ngoại trừ Lạc Hồng ra, mọi người ở đây đều coi như không thấy những dị tượng này, tất cả đều đắm chìm trong đạo vận kia. Nói xong một đoạn, Di La lão tổ hơi dừng lại, ánh mắt quét về phía sáu người ở đây. Lúc này, thụ nhân áo vàng kia đứng lên, thi lễ một cái, sau đó cau mày nói ra nghi hoặc của mình. Bốn người còn lại cùng Hàn Lập nghe vậy trong lòng căng thẳng, bởi vì bọn họ sau khi nghe đạo cũng có nghi hoặc giống nhau, chỉ là còn chưa tổng kết ra. Có khi, đặt câu hỏi cũng là một loại năng lực. Di La lão tổ nghe vậy ngửa đầu cười to một tiếng, làm cho thịt mỡ toàn thân rung động lắc lư, dẫn tới hư không xung quanh cùng biển mây kịch chấn, kim vân sau đầu lắc lư, từ đó lại truyền ra trận trận thanh âm sóng biển. Sau khi cười to, Di La lão tổ lại mở miệng, hai tay khoa tay múa chân liền đơn giản giải khai nghi hoặc của thụ nhân áo vàng. Lập tức, không chỉ là thụ nhân áo vàng, ngay cả bốn người đại đầu đồng tử cùng Hàn Lập, trên mặt đều lộ ra cảm giác giật mình. Sau khi giảng đạo chính là từng lần luân hồi như vậy, Di La lão tổ mỗi khi giảng một đoạn, sẽ cho thời gian để mọi người tiêu hóa, thẳng đến khi có người đưa ra nghi vấn, hắn mới có thể tiếp tục giảng giải nghi vấn. Trong lúc đó, ngay cả Hàn Lập cũng đặt câu hỏi hai lần, có thể thấy được hắn thu hoạch nhất định không nhỏ. Bảy ngày trôi qua như vậy, buổi giảng đạo này mới tuyên bố kết thúc. Trên mặt của gã lộ ra một vòng ý cười ôn hòa, ánh mắt nhìn qua đệ tử còn đang cảm ngộ, thậm chí từng người đảo qua trên thân Hàn Lập, cũng không có bất kỳ thúc giục nào. Một lúc lâu sau, không biết là trùng hợp hay là số lượng nào đó, sáu người đồng loạt mở hai mắt ra, lập tức thi lễ với Di La lão tổ. "Tiểu hữu, ta vẫn luôn chờ ngươi đặt câu hỏi, nhưng đạo pháp của ta không thể khiến ngươi hài lòng." Di La lão tổ lúc này lại không để ý tới chúng đệ tử, ngược lại nhìn chỗ trống không người trên tấm bia đá khổng lồ, thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng mà lời này bị năm người đồng tử đại đầu nghe được, lại làm cho bọn họ cùng nhau biến sắc, đồng dạng nhìn lại tấm bia đá, nhưng ánh mắt lại đều rất bất thiện. Lão tổ tu vi thời gian pháp tắc hơn xa vãn bối tất nhiên là không có tư cách không hài lòng, chỉ là... Lạc Hồng châm trước ngôn ngữ, hắn quả thật không thể tìm hiểu, nhưng hắn biết rõ đây không phải Di La lão tổ giấu dốt, không có nghiêm túc giảng đạo, mà là chính hắn có vấn đề. Thời gian pháp tắc trong mắt vãn bối khác với lão tổ, nên mới có cảm giác gãi ngứa. Ồ, tiểu hữu kia có thể luận đạo với ta một phen, cũng để cho những đệ tử này kiến thức một phen. Lúc nói lời này, trên mặt Di La lão tổ không có nửa điểm châm chọc, ngược lại hai mắt nheo lại mở lớn một chút, đúng là có chút hưng phấn. Cũng được, vậy thì để vãn bối bêu xấu. Lạc Hồng tu luyện pháp tắc thời gian không dựa vào lĩnh hội, mà là thông qua phân tích từng cái đại đạo kim văn, đem chúng nó trở lại thành phù văn cơ sở nhất. Cho nên, hắn phải nghiêm túc giảng đạo, chỉ xem thôi thì không được, nhưng điều này cũng không làm khó được hắn. Chỉ thấy Lạc Hồng vừa há miệng, đại lượng phù văn do kim quang ngưng tụ ra, nhanh chóng hội tụ trên đỉnh đầu, hóa thành một kim cầu phù văn, không ngừng xoay tròn biến hóa. Đột nhiên, kim cầu phù văn to lớn trăm trượng này không còn có phù văn mới gia nhập, nhưng biến hóa lại càng thêm kịch liệt. Vô số phù văn nhanh chóng tụ lại ở trung tâm, hoặc là ghép lại với nhau, hoặc là xếp chồng lên nhau, tạo thành một cấu tạo cực kỳ phức tạp. Nhưng khi phù văn cuối cùng trở về vị trí cũ thì cấu tạo phức tạp này nhanh chóng bị phán dẹp, hóa thành một kim văn đại đạo không ngừng vặn vẹo biến hóa. Vừa mới xuất hiện, đạo kim văn đại đạo này liền rơi xuống dưới, hóa thành một vầng sáng vàng óng, không ngừng lưu chuyển quanh thân Lạc Hồng. Lập tức, đôi môi Lạc Hồng lại lần nữa khép mở, lại bắt đầu phun ra đại lượng phù văn màu vàng. Mà Lạc Hồng đắm chìm trong giảng đạo cũng không chú ý tới, sau khi đại đạo kim văn thành hình. Bất thiện trong mắt năm người đồng tử đại đầu liền biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là kinh ý cùng mê mang. Bọn họ kính là thủ đoạn trực tiếp diễn biến đại đạo kim văn của Lạc Hồng, mê hoặc chính là bản thân vậy mà chỉ có thể xem hiểu hơn phân nửa, càng về sau, biến hóa lại càng khó có thể lý giải. Trái lại nụ cười trên mặt Di La lão tổ càng ngày càng đậm, phạm vi gợn sóng màu vàng nổi lên sau đầu càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, từng đại đạo kim văn được Lạc Hồng diễn hóa ra, cuối cùng rơi xuống quanh thân hắn, khiến cho một vầng sáng màu vàng đơn bạc dần dần hội tụ thành một dòng suối nhỏ kim lưu, hơn nữa còn có xu thế mở rộng. Di La lão tổ thấy thế bỗng nhiên có chút đốn ngộ, nhưng vào lúc này, một tiếng vang giống như xé rách thiên địa bỗng nhiên giáng lâm, đúng là làm cho tròng mắt màu vàng trên bầu trời đung đưa kịch liệt. Phốc, Lạc Hồng càng như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau. Sắc mặt Di La lão tổ đột nhiên ngưng trọng, gợn sóng kim vân sau đầu lập tức vô cùng kịch liệt nhộn nhạo ra, thoáng ổn định tròng mắt màu vàng. Lạc Hồng giờ phút này căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bấm niệm pháp quyết thu hồi huyễn thế tinh đồng. Mi tâm vừa mới khép kín, Lạc Hồng liền cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt, phảng phất viên thần mục này của hắn sắp vỡ vụn. Lạc sư huynh, ngươi làm sao vậy? Theo huyễn thế tinh đồng khép lại, cảnh tượng xung quanh tất nhiên là khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hàn Lập đỡ lấy Lạc Hồng đau nhức kịch liệt muốn ngã xuống, kinh hãi dò hỏi. Quá chủ quan. Cũng may có Di La lão tổ ra tay, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hàn sư đệ, vi huynh cần đả tọa tu dưỡng một lát, kính xin ngươi hộ pháp cho ta. Lạc Hồng lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, thân sắc thống khổ vận dụng chữa thương. Cùng lúc đó, trên U Lam Sơn, Hiên Viên Kiệt vốn đang đánh cờ cùng Thông U đạo tổ đột nhiên biến sắc, đúng là vứt quân cờ xuống, trực tiếp đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Quan Thiên Sinh thấy thế lập tức ý thức được đây là phát sinh đại sự, dù sao hắn và Hiên Viên Kiệt quen biết lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố như thế. Cổ đạo hữu động vào dòng sông thời gian, nhất định là có người đang nghịch chuyển qua. Việc này trọng đại, ta nhất định phải lập tức trở về thiên đình. Quan đạo hữu, bàn cờ này chúng ta ngày khác đánh tiếp. Sau khi giải thích sơ qua hai câu, Hiên Viên Kiệt liền hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, xông thẳng tới chân trời, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế, chẳng lẽ lại là luân hồi điện chủ kia làm? Còn tốt, hắn rõ ràng là nhằm vào cổ hoặc kim. Quan Thiên Sinh giờ phút này tự an ủi mình. Chương 2004, ta muốn nói. Cùng lúc đó, trong một không gian cổ quái tối tăm mờ mịt, một dòng sông lớn đỏ thẫm uốn lượn vạn dặm đang chậm rãi chảy xuôi. Một cây cầu vòm bằng đá đột ngột gác trên sông, phía trên có một nam tử đầu đội mũ rộng vành, thân khoác áo tơi nặng nề đang cầm cần câu thả câu. Sợi dây tinh ti màu đỏ sậm buông xuống mặt nước, nhưng không hề bay theo dòng nước. Nhưng một khắc sau, dây câu bỗng nhiên run rẩy. Ha ha, ngươi quả nhiên đi gặp hắn, lần này liền không sợ cá không mắc câu. Nam tử khẽ cười ra tiếng, phảng phất đã sớm liệu đến một màn này. Mà theo ý niệm hắn khẽ động, trong luân hồi điện lập tức xuất hiện đại lượng nhiệm vụ, tiên giới cơ hồ trong khoảnh khắc liền loạn lên. Ngoại giới dần dần nổi lên loạn tượng, tự nhiên không ảnh hưởng đến mọi người ở trong di tích Chân Ngôn Môn. Điều tức suốt 3 ngày, sắc mặt Lạc Hồng mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng mi tâm vẫn mơ hồ đau đớn. Hiển nhiên, huyễn thế tinh đồng của hắn trong khoảng thời gian ngắn là không thể vận dụng. Lạc sư huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Thấy Lạc Hồng kết thúc vận công, đứng dậy, Hàn Lập ở một bên lúc này mới quan tâm nói. Vi huynh đã không còn gì đáng ngại, đa tạ Hàn sư đệ đã bảo vệ. Lạc Hồng thở dài một tiếng, chắp tay nói cám ơn. Chút chuyện nhỏ này, cần gì nói cảm ơn. Chỉ là lúc trước sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Di La lão tổ bỗng nhiên biến sắc, Hàn Lập thấy rõ ràng, đây tuyệt đối là xảy ra thiên đại sự tình. Người ta lần này vượt qua dòng sông thời gian, tiến đến gặp mặt Di La lão tổ, nhất định thay đổi quá khứ ở một mức độ nào đó, từ đó dẫn tới dòng sông thời gian biến hóa. Hơn nữa loại biến hóa này còn có chút quan hệ với thời gian đạo tổ, cho nên trước tiên liền bị hắn chú ý tới. Huyễn thế tinh đồng của Vi huynh bị thương cũng là bởi vì hắn ra tay ngăn cản. Nếu không phải Di La lão tổ thay Vi huynh ngăn cản một chút, hơn nữa chúng ta cũng chỉ là ảo giác xuyên qua, bằng không, thương thế Vi huynh hiện tại ít nhất phải tăng thêm gấp 100 lần. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng vô cùng nói, hắn cũng không ngờ tới chính mình giảng đạo, vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới đương kim thiên đình chi chủ tự mình xuất thủ. Ha ha, nghĩ lại một chút thật đúng là rất vinh hạnh đấy. Thì ra là thế, vậy thì quá hung hiểm rồi. Ta sẽ không bởi vì vậy mà bị để mắt tới chứ. Tiêu hóa một lát, Hàn Lập đột nhiên lo lắng hỏi. Căn nguyên việc này là do ta, thần thông cũng là do ta thi triển, sẽ không để sư đệ ngươi dính líu quan hệ. Mà Vi huynh ở đây ngươi cũng không cần lo lắng, Vi huynh tự có bí thuật có thể ẩn giấu thân hình. Sau khi gặp qua Di La lão tổ, Lạc Hồng vẫn rất có lòng tin với điểm này. Đúng rồi Hàn sư đệ, ngươi ở phụ cận bệ đá này cẩn thận tìm kiếm, mặc dù chúng ta đi vội vàng, nhưng lão tổ hẳn là sẽ lưu lại một ít đồ vật. Lạc Hồng nghĩ đến Di La lão tổ đã lưu lại công pháp cho Hàn lão ma, lần này nhất định sẽ lưu lại càng nhiều đồ vật. Được, tinh thần Hàn Lập chấn động, trong đôi mắt lóe lên tử quang, liền thi triển ra cửu U Ma Đồng, dò xét kỹ càng trên bệ đá. Kết quả sau một nén nhang, hắn phát hiện dưới lòng bàn chân mình một tấm bia đá vuông, cách đó một xích, bên trong có một tầng kim quang mông lung. Trong lòng khẽ động, Hàn Lập liền tế ra thanh trúc phong vân kiếm, bổ xuống phía dưới một cái, liền bổ ra một khe hở. Ngay sau đó, hắn đưa tay nhiếp lấy, liền cầm ra một ngọc giản màu xanh. Hàn Lập cầm ngọc giản trong tay, cúi đầu xem xét, liền thấy phía trên dùng kim triện văn khắc một hàng chữ nhỏ, nghe đạo sớm chiều, duyên pháp giữa thiên địa. Lập tức đưa thần thức thăm dò vào trong đó, Hàn Lập phát hiện trong đó thình lình ghi lại 9 tầng công pháp chân ngôn hóa luân kinh, cùng một môn bí thuật cổ quái tu di cảm ứng thiên. Ngoài ra, còn có 4 chữ to đơn độc. Sau khi nhìn một chút, Hàn Lập chợt cảm thấy so với tu di cảm ứng thiên còn muốn khó hiểu hơn. Sư huynh, huynh xem. Không lãng phí thời gian đi xem kỹ công pháp, Hàn Lập liền đưa ngọc giản màu xanh tới tay Lạc Hồng. Ta là đạo của ta. Đây là ý gì? Lạc Hồng cũng phục, tin tức mấu chốt như vậy có thể không cần làm người bí ẩn hay không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu viết quá kỹ càng, chỉ sợ sẽ bị thiên đình lấy một ít phương pháp huyền diệu dò xét được, ngọc giản này cũng không có cách nào lưu truyền đến hôm nay. Tuy nhiên hiểu thì hiểu, nhưng chỉ cần 4 chữ này, Lạc Hồng thật đúng là không có đầu mối gì. Chân ngôn hóa luân kinh và tu di cảm ứng thiên khẳng định đều là cho Hàn lão ma, vậy 4 chữ này nhất định là cho ta, cái này khẳng định không sai. Luận đạo là căn nguyên xuất hiện dị biến, nói cách khác Di La lão tổ lúc ấy hơn phân nửa là tìm hiểu được vật gì trọng yếu, chẳng lẽ chính là 4 chữ này. Nhíu mày trầm tư một lát, Lạc Hồng thúc giục thần niệm đem 4 chữ kia xóa đi, sau đó đem ngọc giản trả lại cho Hàn lão ma. Hai môn công pháp này là Di La lão tổ lưu lại cho sư đệ ngươi, sư đệ ngàn vạn lần cất kỹ. Đặc biệt là tu di cảm ứng thiên, có lẽ còn quan trọng hơn chân ngôn hóa luân kinh một chút. Lạc Hồng hiểu rõ tu di cảm ứng thiên này chính là tổng cương của đại ngũ hành huyễn thế quyết, có nó liền có thể hợp năm môn công pháp thời gian kia làm một. Tuy không thể nói rõ, nhưng hắn nhắc nhở đến nơi đây, tin tưởng cũng đủ rồi. Ôi, đa tạ sư tôn. Tiếp nhận ngọc giản, tâm tình Hàn Lập có chút phức tạp, cung kính thi lễ về phía bệ đá đã sớm cảnh còn người mất. Sau khi cầm lấy ngọc giản, hai người tự thu lại tâm tình, bay xuống dưới núi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới phía trên một mảnh bình nguyên, nơi này đứng vững một dãy cung điện, bố cục cùng lối kiến trúc của nó có vài phần tương tự với Thủy Diễn cung lúc trước. Hai người tìm kiếm nửa ngày, nhưng ngoại trừ một ít tiên dược giải rác ra, cũng không có thu hoạch gì khác. Tiếp tục đi sâu vào, một cỗ ba động thời gian pháp tắc cực kỳ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Không nói hai lời, hai người liền thay đổi phương hướng phi độn, trực tiếp bay tới đầu nguồn ba động pháp tắc kia. Cũng không lâu lắm, bọn họ đứng ở một tòa kim sắc đại điện bên ngoài. Chỉ thấy, tòa đại điện này xây dựa vào núi, cao chừng mấy trăm trượng, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu. Toàn thân dùng vật liệu ngọc thạch nào đó xây nên, bên ngoài phủ một tầng màu vàng kim giống như thuốc màu, thoạt nhìn vàng óng ánh, vô cùng chói mắt. Bốn phía tòa đại điện này đều lưu lại không ít dấu vết chiến đấu, có nhiều chỗ thậm chí còn bị đánh xuyên ra mấy cái lỗ tròn. Từng đạo kim quang từ trong những lỗ tròn này thẩm thấu ra, tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Sắc mặt Hàn Lập vui vẻ, hắn thấy ở đây chấn động thời gian pháp tắc càng mạnh, cơ duyên ẩn giấu lại càng lớn. Nhưng khi hắn muốn tiến lên đẩy cửa điện ra, Lạc Hồng lại đưa tay ngăn cản hắn. Dùng khôi lỗi. Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, cẩn thận một chút cũng không sao, đưa tay vỗ bên hông, liền tế ra hai con khôi lỗi cự viên. Hai mắt hai con khôi lỗi sáng ngời, liền đồng thời nhảy đến trước cửa đại điện, cùng nhau ra sức đẩy, hai cánh cửa điện liền bị tùy tiện mở ra. Lập tức, kim quang chói mắt không gì sánh được từ bên trong chiếu xạ ra, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng, phảng phất trong đại điện cất giấu một vòng kiêu dương màu vàng. Lúc này Hàn Lập thử dò xét tình huống trong đại điện, nhưng hắn phát hiện vô luận là thần thức của mình hay là cửu U Ma Đồng, vậy mà đều không thể xuyên thấu những kim quang này. Nếu là một mình hắn ở đây, tất nhiên là chỉ có thể mạo hiểm vào điện tìm tòi, nhưng bây giờ có Lạc Sư Huynh ở bên, lại là còn có thể xem thủ đoạn của hắn. Khi kim quang ngay cả thần thức của hắn đều bị ngăn trở, Lạc Hồng cũng đã hoàn toàn xác định đây là địa phương nào. Cho nên, hắn không thử thủ đoạn khác, mà trực tiếp thúc giục Thái Sơ Thần Mục. Đồng thời, hắn cũng thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem đồ vật chính mình nhìn thấy, huyễn hóa ra ngoài điện. Vì vậy, Lạc Hồng và Hàn Lập liền cùng nhau nhìn thấy, trong đại điện tràn ngập từng đạo sóng ánh sáng màu vàng, phảng phất cả tòa đại điện đều đã bị linh dịch màu vàng nào đó bao phủ. Ngay trong những ánh sáng màu vàng này, mười mấy tên tu sĩ đang chia làm hai nhóm, giống như pho tượng trợn mắt nhìn đối phương. Bên ngoài thân tách ra các loại linh quang hộ thể, quanh thân lại càng không thiếu tiên khí vờn quanh. Chỉ nhìn phục sức liền biết, những người này theo thứ tự là đệ tử chân ngôn môn cùng tu sĩ thiên đình. Nhưng bọn hắn khác với những thi hài trước đó, tất cả đều không có dấu vết mục nát, cả đám đều mặt mày hồng hào, không khác gì người sống. Nhưng Lạc Hồng và Hàn Lập đều biết chuyện này là không thể nào, bộ dáng này của bọn họ hiển nhiên là có quan hệ với thời gian pháp tắc trong điện. Sư huynh, huynh định làm gì? Ta thấy đầu nguồn những ánh sáng màu vàng kia, hình như là tòa tế đàn sụp đổ kia. Giờ phút này Hàn Lập rất muốn đi đến tế đàn kia nhìn xem, rốt cuộc là đồ vật gì có thể phát ra chấn động thời gian pháp tắc kinh khủng như thế. Vi huynh cảm thấy hay là chúng ta lập tức rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng thu hồi Thái Sơ Thần Mục. Vì sao lại như vậy? Tòa đại điện này sử dụng không ít linh tài pháp tắc. Hàn Lập kinh ngạc, dù sao theo cách làm của Lạc Hồng lúc trước, hắn không đem nơi này phá sạch, khẳng định là sẽ không đi. Muốn tiêu diệt chân ngôn môn có Di La lão tổ tọa trấn, không phải thời gian đạo tổ tự mình xuất thủ sao? Nếu như Vi huynh đoán không lầm, đầu nguồn thời gian pháp tắc dưới tế đàn chính là dấu vết vị kia ra tay lưu lại. Nếu là bình thường, chúng ta còn có thể mạo hiểm thu lấy, nhưng Vi huynh vừa mới kinh động nó. Lạc sư huynh, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh lên. Hàn Lập mới nghe được một nửa, đã cảm thấy da đầu run lên, ngược lại thúc giục Lạc Hồng nói. Từ bỏ nơi đây, Hàn Lập vẫn cảm thấy không an toàn, dứt khoát không tiếp tục thăm dò Chân Ngôn Cung nữa, cùng Lạc Hồng tìm kiếm nơi không gian yếu kém, chuẩn bị đi nơi khác. Một đường phi độn hết tốc lực, gần nửa ngày sau, hai người đã tới biên giới của di tích này. Nhìn vết nứt không gian trước mặt, Lạc Hồng không nói hai lời liền thi pháp biến nó thành một cái vòng xoáy màu bạc. Trốn vào trong đó xong, lại là tràng cảnh khắp nơi là không gian phong bạo lúc trước. Tìm một khối đại lục gần nhất, Lạc Hồng liền mang theo Hàn Lập phi độn đi. Có thể cảm nhận rõ ràng, lần này không gian gió lốc mãnh liệt hơn lần trước, bọt khí màu bạc do Lạc Hồng tạo ra cũng bị thổi rung động. Cũng may không tốn bao nhiêu thời gian, hai người đã xuyên qua một tầng không gian bình chướng, tiến vào một mảnh đại lục khác. Ngân quang chợt hiện ra, hai người xuất hiện ở trên không một mảnh sơn mạch sinh cơ dạt dào. Lọt vào trong tầm mắt đều là xanh ngắt, thần thức tùy ý quét qua, liền có thể phát hiện không ít tiên dược cực cao. Thấy tình cảnh này, buồn bực lúc trước vì thấy bảo sơn mà không vào được đã bị quét sạch, lúc này Hàn Lập mừng rỡ đi khắp nơi ngắt lấy tiên dược. Lạc Hồng không có cùng hắn tranh đoạt, mà là ở không gian chậm rãi phi độn, nghĩ đến một ít chuyện. Giờ phút này tĩnh hạ tâm lai, hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình Chân Ngôn bệ đá, chỉ sợ cũng nằm trong tính toán của Luân Hồi Điện Chủ. Dù sao trong nguyên thời không, giờ phút này hắn cũng không có kế hoạch săn giết một vị đạo tổ khác. Lạc Hồng vốn còn đang suy đoán đã xảy ra biến hóa gì mới khiến cho Luân Hồi Điện Chủ thu hoạch được cơ hội như vậy. Hiện tại xem ra, biến hóa này hẳn là chính hắn. Đáng chết, gia hỏa này sẽ không ở lúc đưa ta pháp môn tu luyện huyễn thế tinh đồng, liền đã tính đến một ngày này à. Nghĩ kỹ lại, Lạc Hồng chỉ cảm thấy không rét mà run, đồng thời cũng âm thầm kiên định quyết tâm nào đó. Phi độn như thế hơn nửa ngày, trên mặt Lạc Hồng đột nhiên hiện ra một tia dị sắc, thần thức của hắn cảm ứng được phụ cận có động tĩnh đấu pháp. Cẩn thận tìm tòi, Lạc Hồng phát hiện song phương đấu pháp dĩ nhiên đều là người quen của hắn, lần này cũng không tiện mặc kệ. Hàn sư đệ, nhiệt hỏa đạo hữu gặp nạn, ngươi đi cứu hắn một mạng, tin tưởng có thể giúp chúng ta thăm dò sau này thuận tiện hơn không ít. Thương thế Lạc Hồng còn chưa khỏi hẳn, lập tức cũng không muốn động thủ. Hướng nào? Hàn Lập nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, thu hồi khí cụ hái thuốc, liền bỏ chạy về hướng Lạc Hồng chỉ. Không bao lâu, hắn liền thấy xa xa chân trời có một đạo xích mang phóng lên tận trời, biến thành một biển lửa cuồn cuộn không thôi. Quả nhiên là nhiệt hỏa tiên tôn. Cảm ứng được khí tức mảnh biển lửa này, Hàn Lập lập tức liền xác định thân phận đối phương, u quang trên thân chớp động, cả người liền biến thành một đạo u ảnh mơ hồ, tiếp tục phi độn qua. Một lát sau, hắn thấy đỉnh đầu lơ lửng một thanh xích diễm cự kiếm, bên hông đeo một cổ kính màu vàng là nhiệt hỏa tiên tôn. Mà đấu pháp với hắn, chính là một nam tử cao gầy như cây gậy trúc, chính là sư huynh Công Thâu Thiên, giám sát tiên sứ thiên đình tu vi Thái Ất. Cũng được, vừa vặn dùng ngươi tới thử một chút pháp tắc thần thông ta mới ngộ ra. Nghe Di La lão tổ giảng đạo xong, Hàn Lập thu hoạch rất nhiều, đã ngộ ra một môn thần thông thời gian pháp tắc. Trước mắt giám sát tiên sứ này chính là bia ngắm tốt, hắn dự định thử uy năng thần thông này, thuận tiện ngày sau rèn luyện tu luyện. Bên kia, hai người đang đấu pháp cũng không phát giác được Hàn Lập tới gần, chỉ thấy trên đỉnh đầu gậy trúc nam tử kia có một vòng tròn tròn màu xanh thật lớn. Tản mát ra từng vòng hào quang màu xanh mịt mờ, mỗi lần mặt trăng lóe lên, sẽ hóa thành hàng trăm chùm sáng màu xanh bắn nhanh ra. Lúc này nhiệt hỏa tiên tôn mặc dù đổi lại một bộ tiên bảo uy lực không tầm thường, nhưng tu vi song phương chênh lệch còn đó. Tiên bảo khuấy động ra biển lửa, chỉ có thể suy yếu uy năng của những chùm sáng màu xanh kia, nhưng không cách nào ngăn cản chúng nó. Nếu không phải nhiệt hỏa tiên tôn có cổ kính màu vàng kia trong tay, tản mát ra đạo đạo sóng ánh sáng màu vàng, khiến cho tốc độ những chùm sáng màu xanh kia đại giảm, để lão có thể né tránh, lão cũng sớm đã bị gậy trúc nam tử bắt được. Hỏa sĩ tử, Vương Mỗ kiên nhẫn có hạn, giao bản đồ Chân Ngôn môn ra đây, nếu không đừng trách ta đi lên thi thể của ngươi tìm. Gậy trúc nam tử lúc này rõ ràng có chỗ lưu thủ, chủ yếu hắn cũng sợ nhiệt hỏa tiên tôn cá chết lưới rách, hủy địa đầu kia, để hắn bận rộn một hồi vô ích. Phi, thiên đình tặc tử nhà ngươi đừng có lừa gạt ta. Nếu bắt được dư nghiệt Chân Ngôn môn bực này của ta, ngươi có thể được không ít thiện công nhỉ. Nhiệt hỏa tiên tôn phi thường kiên cường, hắn biết rõ kết cục tốt nhất giao ra địa đồ cũng là bị bắt đi tiên ngục. Đã như vậy, không bằng sớm ngày đi gặp sư tôn. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.pro. chương 2005, được thuê ra tay. Được được được, nếu ngươi đã cố ý tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Gậy trúc nam tử nghe vậy trong mắt đại thịnh sát ý, tay phải giơ lên cao, liền làm trăng tròn màu xanh trên đỉnh đầu quay tít một vòng, trong nháy mắt phồng lớn lên rất nhiều. Sau một khắc, chùm sáng màu xanh nhiều gấp mấy lần lúc trước từ phía trên bắn nhanh ra. Nhiệt hỏa tiên tôn hiển nhiên cũng không muốn chết, da mặt run lên, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào trong cổ kính màu vàng bên hông. Lập tức, uy năng cổ kính màu vàng tăng vọt, phun ra ngoài kim quang như hỏa diễm, bao phủ nhiệt hỏa tiên tôn lại. Những chùm sáng màu xanh kia vừa mới tiến vào trong đó, liền từ nguyên bản nhanh như điện, biến thành từ từ đến gần. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, nhiệt hỏa tiên tôn căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể tận lực chọn lựa địa phương ít chùm sáng màu xanh nhất, sử dụng cổ kính màu vàng đi ngăn cản. Keng keng keng tiếng vang không ngừng truyền đến, nhiệt hỏa tiên tôn biết rõ tiên khí này không chống đỡ được bao lâu, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hừ. Gậy trúc nam tử thấy thế hừ lạnh một tiếng, lúc này thi pháp thả ra linh vực, gã muốn dùng linh vực áp chế lực lượng cổ kính màu vàng, từ đó mau chóng bắt lại nhiệt hỏa tiên tôn. Nhưng vào lúc này, hai thanh phi kiếm quấn quanh điện quang màu vàng từ một bên phá không ra, đâm thẳng về phía gậy trúc nam tử. Kẻ nào? Gậy trúc nam tử tất nhiên kinh hãi, vung tay tế ra một quyển thẻ tre màu xanh, mở ra ngăn ở bên người. Đồng thời, viên nguyệt màu xanh cũng chuyển động một chút, bắn về phía phi kiếm đang đánh tới. Nhưng sau một khắc, một đạo khí tức pháp tắc cực kỳ cường đại thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Gậy trúc nam tử ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái hồ lô xanh biếc treo ngược trên không trung, miệng hồ lô nhắm ngay hắn, tản mát ra thanh quang chói mắt, tiên thiên tiên khí. Gậy trúc nam tử lập tức cảm ứng được khí tức đặc biệt thuộc về tiên thiên tiên khí, lập tức không dám lãnh đạm, tranh thủ chuyển thẻ tre màu xanh lên trên đỉnh đầu. Giờ phút này hắn đã nhận định, hai đạo kiếm quang màu xanh đã bị thẻ tre đánh nát bấy kia, chính là kế dương đông kích tây của người đánh lén. Hừ, tính toán vụng về như thế, há có thể lừa bịp ta. Ý niệm trong đầu vừa dứt, gậy trúc nam tử liền nghe ầm ầm một tiếng lôi đình nổ vang, hồ lô xanh biếc phun ra một đạo kim quang chói mắt, trong chốc lát đánh vào trên thẻ trúc màu xanh. Thẻ tre màu xanh lập tức phát ra âm thanh rạn nứt không chịu nổi gánh nặng. Gậy trúc nam tử không chút nghĩ ngợi liền toàn lực rót tiên nguyên lực vào trong đó, dự định đón đỡ một kích này. Chỉ cần thành công, hắn lập tức có thể ra tay đoạt bảo, để người đánh lén ăn thiệt thòi lớn. Nhưng lúc này, hai đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt kia lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp phá vỡ linh quang hộ thể của gậy trúc nam tử, đâm vào trong ngực bụng của hắn. Phốc! Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng! Gậy trúc nam tử còn chưa nói xong, kim quang vốn đã bị cắt giảm đại bộ phận uy năng đột nhiên khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Một khi tăng một chút, thẻ tre màu xanh trong nháy mắt bị nghiền nát, kim quang chói mắt trực tiếp quán xuyên ngực bụng của hắn, chui ra một cái động lớn cơ hồ chia thân thể hắn làm hai đoạn. Đột nhiên trọng thương, ánh mắt gậy trúc nam tử gian nan chuyển động, hết sức khó hiểu nhìn về một chỗ cách đó ngàn trượng. Chỉ thấy nơi đó đang có một bóng người tế ra một tấm thuẫn màu lam, kiệt lực ngăn cản đông đảo chùm sáng màu xanh, nhìn xem cũng không dư thừa. Cho nên, hắn rốt cuộc là ra tay đánh lén như thế nào? Hàn Lập tất nhiên sẽ không giải thích cho gã, thấy đã đánh lén thành công, lúc này thúc giục hồ lô xanh biếc đập xuống gậy trúc nam tử. Một kích này nếu là thật, thân thể gậy trúc nam tử vốn trọng thương cần phải trực tiếp hóa thành bột mịn, mà nguyên anh hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Chính vì đã dự liệu được một màn này, cho nên gậy trúc nam tử cắn răng một cái, trực tiếp độn ra nguyên anh. Chỉ thấy, một đoàn thanh diễm xông ra thiên linh cái của gậy trúc nam tử, trong nháy mắt liền chui vào bên trong vầng trăng tròn màu xanh trên đỉnh đầu hắn. Vầng trăng tròn màu xanh kia bỗng nhiên tối sầm lại, lộ ra một viên bảo châu màu xanh nhạt, lúc này bị nguyên anh của gậy trúc nam tử ôm lấy, lập tức mang theo gã trốn đi thật xa. Nhưng giờ phút này, hư không phụ cận nguyên anh màu xanh lóe lên, vài sợi xiềng xích thần niệm phá không bay ra, hoàn toàn không nhìn hộ thể linh diễm, một chút liền chui vào trong nguyên anh màu xanh. Trong nháy mắt, nguyên anh màu xanh như bị định thân chú cứng đờ. Hàn Lập lập tức lách mình tới, chụp xuống một cái cấm chế. Xong việc, hắn liền thu nó tính cả viên bảo châu màu xanh kia vào động thiên hoa chi. Hàn sư đệ, chiêu thức cảnh xuân tươi đẹp này của ngươi không biến mất, quả nhiên là cực kỳ thực dụng. Lạc Hồng toàn bộ hành trình quan chiến, đương nhiên nhìn thấu được thủ đoạn mà Hàn lão ma sử dụng, lập tức không khỏi khen ngợi. Ha ha, Lạc sư huynh khen chật rồi, thần thông này mặc dù có thể làm cho tất cả thần thông của ta trong nháy mắt khôi phục uy năng toàn thịnh lúc vừa kích phát, nhưng tiêu hao thời gian chi lực thật sự không ít, còn cần cải tiến nhiều hơn mới được. Ngoài miệng tuy khách khí, nhưng nghe ngữ khí, liền biết Hàn Lập có chút hài lòng với thần thông mình mới ngộ ra. Nguyên lai, hai đạo kiếm quang màu xanh vừa rồi đúng là được Hàn Lập dùng thiều hoa gia trì qua, cho nên sau khi phá toái mới trong nháy mắt ngưng tụ, đánh gậy trúc nam tử trở tay không kịp. Nhưng mà, tác dụng lớn nhất của thần thông này vẫn là ở trên hồ lô xanh biếc. Sau khi thu thi thể gậy trúc nam tử lại, Hàn Lập vẫy tay một cái, lệnh cho hồ lô màu xanh biếc bay đến lòng bàn tay. Lập tức, hắn lại lần nữa thi triển thiều hoa, làm cho phi kiếm được kim quang bao bọc kia khí tức lại lần nữa đại thịnh, mới thu hồi vào trong hồ lô. Mặc dù hồ trung kiếm có thể dựa vào thời gian tích góp cùng áp xúc kiếm khí, khiến cho lúc kích phát bộc phát ra uy lực tuyệt cường, nhưng sau một kích này, liền phải một lần nữa hao phí thời gian tích lũy, cho nên cũng không thể trở thành thủ đoạn thông thường. Nhưng hiện tại Hàn Lập nắm giữ thời gian thần thông thiều hoa không biến mất, lại có thể tiêu hao thời gian chi lực, làm nó khôi phục uy năng toàn thịnh, lại thu hồi vào trong hồ lô xanh biếc. Kể từ đó, tích lũy lúc trước sẽ không bị lãng phí, một thủ đoạn này của hắn chẳng những có thể càng ngày càng mạnh, hơn nữa ngày sau cũng tùy thời có thể vận dụng. Lệ đạo hữu, lần này lão phu lại nhờ ngươi ra tay cứu giúp, thật sự là vô cùng cảm kích. Lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng thu hồi tiên khí phi độn đến, dừng trước người Hàn Lập sau liền khom người thi lễ nói. Nhiệt Hỏa đạo hữu không cần khách khí, chúng ta cùng tiến vào di tích này, tự nhiên phải viện thủ lẫn nhau. Không biết ngươi có gặp được hai vị đạo hữu Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên không không? Hàn Lập khách khí một phen, liền dò hỏi. Ai, ta bị truyền tống đến nơi đây xong, vẫn ở phụ cận hái thuốc tầm bảo, người duy nhất gặp phải cũng chỉ có giám sát tiên sứ vừa rồi. Nếu không có lệ đạo hữu ngươi kịp thời đuổi tới, lão phu hôm nay chỉ sợ phải táng thân ở đây rồi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thời vận của mình không đủ. À đúng rồi, mà đạo hữu không ở cùng với ngươi sao? Dứt lời, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liền nhớ tới đối phương còn có một vị sư huynh thần thông sâu không lường được, lúc này mang theo vài phần mong đợi hỏi thăm. Mạc sư huynh hắn. Hàn Lập đang muốn nói chuyện, liền nghe Lạc Hồng truyền âm nói, Hàn sư đệ, Thạch Xuyên không bên kia giống như gặp một chút phiền toái, vi huynh đi qua nhìn một chút, sau đó liền trở về. Thì ra, ngay lúc Hàn Lập cùng gậy trúc nam tử đang đấu pháp, Lạc Hồng bên này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Trong U Minh Động Thiên, trên thân Phong Lâm bị tạm thời giam giữ ở đây đột nhiên nổi lên một tầng ngân quang, muốn xé mở không gian dịch chuyển đi. Nhưng lúc này, một đạo ngân quang khác từ trong cơ thể Phong Lâm hiển hiện, trực tiếp chế trụ ngân quang lúc trước. Xung đột phát ra vầng sáng màu bạc, lập tức khiến cho không gian xung quanh chấn động không ngừng, càng làm cho Phong Lâm có loại cảm giác bị xé nát. Cũng may lúc này một vòng xoáy sương mù màu đen hiển hiện, Lạc Hồng từ đó lách mình ra. Tiền bối, thiếu chủ đang gọi chúng ta. Mau, mau thả ta. Phong Lâm lập tức gấp giọng nói, nàng biết Thạch Xuyên không nhất định là gặp nguy hiểm, nếu không sẽ không gọi nàng qua ngay bây giờ. Cũng tốt, đỡ phải ta đi tìm hắn. Lạc Hồng đưa tay nhiếp Phong Lâm lên, truyền âm cho Hàn Lập một tiếng, liền tán đi không gian cấm chế trên người đối phương. Một vết nứt không gian lập tức xuất hiện, hút rừng lá phong vào, Lạc Hồng vừa muốn đi theo vào, liền cảm thấy một cỗ lực cản truyền đến. Rất hiển nhiên, Thạch Xuyên không dùng thủ đoạn truyền tống đơn độc, người bên ngoài không thể tiến vào. Nhưng mà, cái này tự nhiên là không làm khó được Lạc Hồng, hắn lúc này thúc giục không gian pháp tắc, cả người bị một tầng ngân quang bao phủ, liền thuận lợi tiến vào trong vết nứt không gian. Sau một trận hư không xuyên thẳng qua, hai người liền cùng xuất hiện trong một tòa trận pháp màu bạc. Chỉ thấy, dưới chân bọn hắn là một khối đá tròn màu đen khắc đầy trận văn, tản mát ra khí tức không gian mãnh liệt. Mà ở trung tâm khối đá tròn là một thanh niên tóc tím đang cầm một la bàn màu bạc, chính là Thạch Xuyên không. Ngoài ra, thanh niên mặc vũ bào đỏ thẫm kia cũng bị truyền tống tới, chỉ không thấy lão giả trong ba người kia. Thạch Xuyên không nhướng mày, đang muốn hỏi thăm hướng đi của tỉnh lão, đã thấy Phong Lâm cũng không phải đến một mình, lập tức giật mình. Kẻ nào? Thạch huynh, là ta. Lạc Hồng phất tay xua tan màu bạc chói mắt xung quanh, nắm bả vai Phong Lâm đi về phía trước. Lạc huynh, ngươi làm sao lại? Thạch Xuyên không thấy thế, tuy trong lòng nhất định nhưng nhìn bộ dạng Phong Lâm bị bắt, lại không chút buông lỏng cảnh giác. Thiếu chủ, đều là lỗi của thuộc hạ, là thuộc hạ. Phong Lâm biết việc này nàng nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không chính nàng chết là nhỏ, nếu làm hại thiếu chủ cũng gặp bất trắc, vậy trên dưới toàn tộc nàng chỉ sợ đều phải chôn cùng. Hỗn trướng, xem ra ngươi là một chút cũng không đem mệnh lệnh của ta nghe vào, ta chẳng lẽ chưa nói qua, trước khi ta không có gọi các ngươi ai cũng không cho phép phức tạp sao? Thạch Xuyên không nghe vậy giận dữ, gã đã sớm thông báo, nhưng rừng phong này vẫn như cũ bị bảo vật rủ rỗ. Hiện giờ, hắn đang bị hai tu sĩ Thái Ất đuổi giết, nếu Lạc Hồng cũng khó xử hắn, cho dù hắn có chút át chủ bài, hôm nay cơ hội có thể sống sót cũng sẽ không lớn. Thuộc hạ đáng chết, Lâm Diệp Phong không dám có bất kỳ phản bác nào. Thanh niên đang khoe khoang ở một bên giờ phút này cũng câm như hến, sau khi hắn tiến vào di tích cũng không tốt hơn chỗ nào, chỉ là vận khí tốt, không có gây ra mầm tai vạ mà thôi. Thạch huynh chớ có tức giận quá mức, đã hiểu lầm thì phải cởi bỏ, bồi thường thêm chút nữa cũng được mà. Ngươi với ta có giao tình, Lạc Mỗ há có thể hùng hổ dọa người. Lạc Hồng đương nhiên nhìn ra được Thạch Xuyên không có chút diễn trò, nếu không lấy lòng dạ của hắn, dù nổi giận cũng sẽ không thất thố như thế. Lạc huynh hẳn là đã cảm ứng được, có hai vị tu sĩ Thái Ất đang đuổi giết Thạch Mỗ, bọn hắn một người là cung chủ Nguyên Cạnh Tiên Cung Lục Ngô Lương. Một người khác là giám sát tiên sứ Triệu Chân tọa trấn Trạch Uyên Thành của Phục Trạch Tiên Vực. Chỉ cần Lạc huynh đồng ý ra tay giúp đỡ, ngoại trừ phần bồi thường kia, Thạch Mỗ còn nguyện ý trả thù lao khác. Biết được Lạc Hồng không có ý mượn đề tài để nói chuyện của mình, trong lòng Thạch Xuyên không lập tức buông lỏng, chắp tay thỉnh cầu. Mặc dù chính hắn cũng có lòng tin, dưới sự trợ giúp của hai gã thủ hạ đối phó hai gã tu sĩ Thái Ất kia, nhưng như vậy sẽ làm cho hắn tổn thất không ít tiên bảo dùng một lần chân quý. Tính ra, còn không bằng mời Lạc Hồng ra tay càng có lời hơn. Ha ha, dễ nói. Chỉ cần Thạch huynh đáp ứng đưa ra hai phần tài liệu trong ngọc giản này, Lạc Mỗ hôm nay liền giúp ngươi một tay. Đối phương là thiếu chủ Quảng Nguyên Trai, Lạc Hồng tất nhiên là muốn nhân cơ hội này cẩn thận gõ một bút. Tiếp nhận ngọc giản màu trắng kia, thần thức Thạch Xuyên không hướng vào bên trong tìm tòi, da mặt lập tức co rúm lại một chút. Lạc Hồng mặc dù không có đưa ra yêu cầu quá phận gì, để hắn đi tìm những tiên tài dị bảo cực kỳ hiếm thấy kia. Ngược lại đều là ba pháp tài cơ sở, nhưng số lượng yêu cầu thật sự là có chút nhiều. Lần này, hắn mời Lạc Hồng ra tay chẳng những không có lợi nhuận, còn có thể sẽ thiệt thòi nhỏ. Thôi, coi như một tay ổn định đi, tìm được La Sàm Tỳ Bà mới là quan trọng nhất. Ánh mắt Thạch Xuyên không chớp động một cái, liền hạ quyết tâm, mở miệng đáp ứng yêu cầu của Lạc Hồng. Vừa vặn bọn họ sắp tới, Lạc Mỗ sẽ thúc giục không gian linh vực tương trợ các ngươi, nghĩ đến các ngươi đối với đấu pháp như vậy cũng sẽ không xa lạ. Lạc Hồng nói nguyện ý ra tay, nhưng không nói sẽ đối mặt với Lục Ngô Lương và Triệu Chân, hắn còn có thương tích trong người. Toàn lực ra tay, sẽ trì hoãn thời gian khỏi bệnh. Dứt lời, hắn vỗ hậu tâm Phong Lâm, khôi phục tu vi nàng này. Lạc tiền bối, ngươi đây không phải đang hố thiếu chủ của chúng ta sao? Thanh niên nghe vậy chợt cảm thấy Lạc Hồng đang chơi trò chơi chữ, lập tức bất mãn nói. Thạch Xuyên không dù không nói chuyện, nhưng cũng nhướng mày, cảm thấy cống hiến Lạc Hồng không bằng hắn ra giá. Lạc Hồng cũng không nói nhảm với bọn họ, đưa tay liền từ trong hư không cầm ra Phá Thiên Thương, lập tức dùng tiên nguyên lực thúc dục, khiến cho rậm rạp chẳng chịt đại đạo kim văn nổi lên. Ngũ phẩm tiên khí, thanh niên lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây chính là ngũ phẩm tiên khí, khoảng cách với tứ phẩm tiên khí chỉ kém nhất phẩm, ẩn chứa không gian pháp tắc một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Cho dù Thạch Xuyên không có kiến thức rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới trọng bảo bực này lại ở trong tay một tu sĩ Thái Ất không có danh tiếng gì. Ngây ngốc một lát mới nói, cứ theo lời Lạc huynh, ngươi chỉ cần thi triển linh vực, lược trận cho chúng ta là được. Dứt lời, hắn liền dẫn theo hai tên thủ hạ, bỏ chạy về phía hai người Triệu Chân sắp đuổi tới nơi này. Sau khi song phương dừng lại độn quang không lâu, Lạc Hồng liền nghe thanh niên khoa trương cáo mượn oai hùng nói, dám ra tay với thiếu chủ Quảng Nguyên Trai chúng ta thấy các ngươi cảm thấy con đường tu đạo đi quá thuận lợi, càng ngại thọ nguyên của Thái Ất quá dài. Lạc Hồng lắc đầu, tên này cũng thật là kiêu ngạo. Không có cách nào, thu tiền, tự nhiên phải đưa ra đủ phục vụ, nhẫn nhịn một chút. Sau một khắc, hắn cầm Phá Thiên Thương nhẹ nhàng chống xuống mặt đất, lập tức một vòng ngân quang nhanh chóng vô cùng kích động ra, nhuộm thiên địa phụ cận thành màu trắng bạc. Chương 2006, Hôi Tiên hạ xuống. Nửa ngày sau, phụ cận hắc thạch viên thạch, tay phải Lạc Hồng buông lỏng, Phá Thiên Thương liền một lần nữa trốn vào trong hư không. Lập tức, ngân quang bao phủ vùng thiên địa này tiêu tán, khiến cho núi non sông ngòi xung quanh đều khôi phục thành màu sắc ban đầu. Nơi đây mặc dù đã trải qua một lần đại chiến cấp bậc Thái Ất, nhưng lại giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, không nhìn thấy nửa điểm dấu vết đấu pháp. Lĩnh vực không gian của Lạc huynh quả nhiên lợi hại, hai người này lần này xem như đá trúng tấm sắt rồi. Độn quang lóe lên, Thạch Xuyên Không liền xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng, trong mắt vừa mừng vừa sợ nói. Phong Lâm và Tử Tình lúc này mang thi thể Lục Ngô Lương và Triệu Chân phi độ tới, khí tức cũng không có biến hóa quá lớn, chắp tay nói, thiếu chủ, Lạc tiền bối, những thứ trên người hai người này xử trí như thế nào? Thạch Xuyên Không nhìn về phía Lạc Hồng, hiển nhiên không ngại đối phương lấy đi toàn bộ. Bất quá điểm tín dụng ấy Lạc Hồng tự nhiên vẫn tuân thủ, lúc này lắc đầu nói, Lạc mỗ đã thu thù lao, cũng sẽ không ham những chiến lợi phẩm này. Nhưng nguyên anh của hai người bọn họ và Cưu La Thiên Độc kia là do Lạc mỗ đoạt được trong lúc đấu pháp, không giao ra. Lục Ngô Lương cùng Triệu Chân vốn tu vi pháp tắc chỉ có Thái Ất sơ kỳ, cho nên sau khi bị không gian linh vực của Lạc Hồng bao lại, thần thông pháp tắc của bọn họ lập tức bị áp chế cực lớn. Kết quả mang tới chính là thần thông và tiên khí của hai người này vô luận như thế nào cũng không thể tạo thành tổn thương với ba người Thạch Xuyên Không. Ba người Thạch Xuyên Không lại có thể tùy ý công kích bọn hắn. Hơn nữa nếu bọn họ dám toàn lực ra tay, Lạc Hồng sẽ trực tiếp chuyển công kích của bọn họ lên người bọn họ, có thể nói là cực kỳ uất ức. Cuối cùng, hai người này đúng là dự định tự bạo tiên khu để cầu cho Nguyên Anh trốn đi, lại bị Thạch Xuyên Không đốt một đoạn nến hương màu tím đen mê thần trí ngắn ngủi. Lạc Hồng thừa cơ giam cầm Nguyên Anh của bọn họ, một trận chiến này cũng liền như vậy hạ màn kết thúc. Những thứ kia là chiến lợi phẩm của Lạc huynh, tự nhiên là thuộc về Lạc huynh. Lúc trước nếu không phải Lạc huynh phản ứng kịp thời, Thạch mỗ sợ là sẽ trúng phải trụ la thiên độc, khó bảo toàn thân thể này. Phần nhân tình này, Thạch mỗ nhớ kỹ. Thạch Xuyên Không nghiêm túc chắp tay nói. Cương La Thiên Độc chính là kỳ độc thượng cổ, chuyên khắc hết thảy huyết nhục thân thể, hung danh hiển hách. Trong tay Triệu Chân nắm giữ loại độc này, hiển nhiên trước đây nàng cũng từng nhận được một số cơ duyên to lớn. Hai người các ngươi lần này cũng xuất lực không ít, hai túi chữ vật này các ngươi mỗi người một cái đi. Thạch Xuyên Không không thiếu bảo vật, càng trướng mắt tài sản hai gã Thái Ất Thiên Đình, lập tức dứt khoát ban thưởng hai túi chữ vật trên thi thể cho Phong Lâm và Tử Tình. Đa tạ thiếu chủ. Hai người này tất nhiên là vui mừng nói lời cảm tạ, rất nhanh liền tự mình lựa chọn một cái túi chữ vật. Nhưng ngay khi bọn hắn đang thương nghị bước tiếp theo nên hành động như thế nào, một cỗ không gian ba động đột nhiên xuất hiện làm cho Lạc Hồng cùng Thạch Xuyên Không đồng thời quay đầu nhìn về phía một sơn cốc gần đó. Chỉ thấy một mảnh hôi quang quỷ dị chớp động, ngay sau đó một khe hở màu xám nhỏ bị xé ra. Vô số sương mù màu xám từ đó phun ra, trong nháy mắt khiến cho thiên địa xung quanh bị phủ một tầng sương mù màu xám. Nhìn đám sương mù màu xám kia nhanh chóng lan tràn đến, ánh mắt Tử Tình lập tức ngưng tụ, vội vàng mở miệng nói, thiếu chủ. Sở dĩ Tỉnh lão không đi cùng ta, cũng là bởi vì trước khi thiếu chủ thôi động di không bàn, hắn đã bị sương mù màu xám nuốt mất. Hừ, vậy bản thiếu chủ cũng muốn nhìn xem là người nào đang giở trò. Vết nứt màu xám rõ ràng là có người cố ý tạo ra thông đạo không gian, mặc dù đã biết đối phương rất có thể lai giả bất thiện, nhưng Thạch Xuyên Không ỷ vào pháp tắc không gian cùng Lạc Hồng ở đây, cũng không vội thoát thân. Vừa dứt lời, sương mù màu xám đã vọt tới phụ cận bọn họ. Thạch Xuyên Không trực tiếp tế ra một cái vòng tròn tản ra hào quang màu tím, lơ lửng trên đỉnh đầu bảo vệ toàn thân. Phong Lâm và Tử Tình cũng có động tác riêng, không mạo muội tiếp xúc với những sương mù màu xám này. Chỉ có Lạc Hồng không làm gì, nhưng những sương mù màu xám kia căn bản không cách nào tới gần hắn, tất cả đều biến mất một cách quỷ dị ở ngoài ba thước. Thật là sát khí đặc biệt, phía trước chính là đạo hữu đến từ hôi giới. Giờ phút này thần sắc Lạc Hồng bình tĩnh nhìn về phía khe hở màu xám, cao giọng hỏi. Vừa dứt lời, một tia chớp màu xám không có dấu hiệu nào bổ tới, thẳng đến mi tâm Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng vẫn không nhúc nhích, tia chớp màu xám kia liền tự biến mất ở trước người hắn, giống như quanh thân hắn ba thước có cái miệng rộng vô hình vậy. Hả? Theo một tiếng kêu nhẹ vang lên, bốn đạo thân ảnh bay vụt tới, đồng thời rơi vào trên một tảng đá lớn cách xa mấy trăm trượng. Chỉ thấy, bốn người này đều mặc áo bào xám, người đi đầu vóc người nhỏ gầy, đầu đội mũ trùm, nhưng phía dưới mũ trùm lại là một bộ xương khô trong hốc mắt nhúc nhích hai ngọn lửa màu trắng. Bên trái là một người mặc áo giáp màu xám, một bộ thanh niên nam tử, tay cầm một cây thập tự chiến thương màu tím. Một đầu tóc bạc sáng lạn phiêu giật, cho dù là hai mắt tối tăm mờ mịt, cũng không che lấp được vẻ tuấn mỹ của hắn. Bên trái một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo bình thường, thân hình lại rất mê người, thân thể là lướt, làm người ta mơ màng. Người cuối cùng là một lão già áo xám, tóc xám trắng, khuôn mặt xấu xí, tuy tuổi già sức yếu, nhưng trên thân phát ra lệ khí cũng không nhỏ. Mà sau lưng bốn người này, trong sương mù xám còn có từng đầu yêu thú màu xám hình thể to lớn đang gào thét tụ tập. Số lượng bọn họ đông đảo, nhưng tất cả đều không dám phóng qua bốn người trên cự thạch một bước. Quả nhiên là Hôi Tiên. Sau khi thấy rõ bốn người này, đồng tử Thạch Xuyên Không bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cảm thấy không ổn. Hôi giới chính là tử địch tiên giới, Hôi Tiên xuất hiện ở đây, hiển nhiên là muốn mượn di tích Chân Ngôn Môn làm trung chuyển, đợi sau này thời cơ chín muồi sẽ xâm lấn tiên giới. Những người bọn họ vừa vặn đụng phải mưu đồ này, những Hôi Tiên này chắc chắn sẽ muốn diệt khẩu bọn họ. Vừa rồi là ai động thủ? Lạc Hồng hơi cảm ứng, liền phát hiện sương mù màu xám xung quanh tuy rằng nhìn như không đáng chú ý, lại có thể quấy nhiễu thiên đạo tiên giới, nhất thời trong lòng hắn không còn kiêng kỵ nữa. Khanh khách, chỉ là thăm dò một chút mà thôi, đạo hữu sẽ không nhỏ mọn như thế chứ. Nữ tử trẻ tuổi kia tựa hồ cảm thấy phản ứng của Lạc Hồng có chút buồn cười, lúc này ánh mắt đùa cợt nói. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, đối diện bất quá chỉ là một tu sĩ thái ất cùng ba tu sĩ kim tiên mà thôi. So với tiểu đội thái ất do Hôi Tiên thái ất hậu kỳ dẫn đầu, thực lực là một trên trời một dưới đất. Xem ra là ngươi rồi. Lạc Hồng tựa như không nghe thấy nữ tử trẻ tuổi đùa cợt, dứt lời liền điểm một chỉ, đánh ra một cột sáng màu trắng to bằng hai ngón tay. Nữ tử trẻ tuổi thấy thế sắc mặt nghiêm túc, đưa tay cầm ra một cây roi dài màu xám, hung hăng ném tới cột sáng màu trắng, như muốn đánh nát nó. Nhưng mà cả hai vừa chạm vào, trường tiên màu xám trong nháy mắt nổ tung ra, ngay cả một lát cũng không thể ngăn trở. Ba người còn lại thấy thế giật mình, vội vàng xuất thủ giúp đỡ ngăn cản, chỉ thấy chiến thương trong tay thanh niên mặc giáp xám đâm tới phía trước một cái, mũi thương liền bắn nhanh ra một đạo hôi quang hình rồng. Bờ môi hôi bào lão giả kia nhanh chóng khép mở mấy lần, rồi há miệng phun ra một cột sáng màu xám. Hôi sắc khô lâu tu vi tối cao nhẹ nhàng vung bạch sắc cốt trượng bổ ra một đạo hôi sắc thiểm điện. Trong chốc lát, ba đạo thế công dung hợp vào một chỗ, đồng thời đánh về phía cột sáng màu trắng. Nhưng khiến người ta bất ngờ là, sau khi hai bên tiếp xúc cũng chưa xuất hiện động tĩnh kinh thiên động địa gì. Trong nháy mắt tiếp xúc cột sáng màu trắng, ba đạo thế công tựa như băng tuyết gặp phải mặt trời nhanh chóng tan rã, vẫn như cũ không có ngăn lại được một lát. Không. Thiếu nữ tuổi thanh xuân cất tiếng thét chói tai, lại vẫn không thay đổi được sự thật cột sáng màu trắng dễ dàng xuyên thấu ánh sáng hộ thân của nàng, xuyên thủng mi tâm. Hai mắt bỗng nhiên vô thần, thân thể nữ tử trẻ tuổi hơi lung lay hai cái, liền muốn ngã về phía sau. Đi. Hôi sắc khô lâu cầm đầu giờ phút này trong nội tâm hoảng hốt, dù sao hắn mới là người thi triển thiểm điện màu xám đánh lén. Vì vậy, quanh thân hắn lôi quang màu xám sáng rực, bao lấy Nguyên Anh vừa mới thoát ra khỏi thân thể, cấp tốc bay về hướng cũ. Hai Hôi Tiên khác cũng không dám dừng lại, tu vi của bọn họ cùng thiếu nữ tuổi trẻ không sai biệt lắm, vừa rồi nếu Lạc Hồng lựa chọn ra tay với bọn họ, nhục thân vẫn lạc chính là bọn họ. Hừ, coi như các ngươi chạy trốn nhanh. Lạc Hồng muốn đuổi theo đương nhiên có thể đuổi được, nhưng Hàn lão ma còn phải dựa vào bọn họ mới có thể tiến về Hôi giới, cho bọn họ một bài học là đủ rồi. Lạc huynh, ngươi làm vậy? Nhìn thi thể thiếu nữ Hôi Tiên, Thạch Xuyên Không thiếu chút nữa kinh hãi rớt cằm. Phải biết, cho dù là thần thông không gian pháp tắc, uy năng của nó cũng quả quyết không làm được loại trình độ vừa rồi. Thủ đoạn của Lạc Hồng đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lý giải của hắn. Một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi, nếu nàng không tự đại, trước tiên né tránh, tự nhiên có thể giữ được thân thể. Lạc Hồng phảng phất chỉ làm một chuyện nhỏ, ngữ khí tương đối bình tĩnh nói. Cột sáng màu trắng vừa rồi tự nhiên là Thái Sơ thần quang, cũng chỉ là thần thông do pháp tắc Thái Sơ ngưng tụ ra, mới có thể áp đảo thiên địa pháp tắc bình thường như vậy. Nhưng đúng như Lạc Hồng nói, Thái Sơ thần quang tuy uy năng cường đại, nhưng một là phát ra khí tức Thái Sơ không nhỏ, hai là thiếu biến hóa, chỉ có ở loại tình huống vừa rồi, hoặc là lúc tấn công vào chỗ chắc chắn phải cứu, mới có thể tương đối hữu dụng. Vòng xoáy hắc vụ hiển hiện, đưa thi thể thiếu nữ Hôi Tiên vào U Minh Động Thiên. Vừa rồi sở dĩ Lạc Hồng không bị sương mù màu xám xâm nhập, cũng có thể không sợ tia chớp màu xám kia, tất cả đều là tiểu bạch âm thầm tương trợ. Bất quá uy năng tia chớp màu xám kia có chút không tầm thường, tiểu bạch nhất thời không chú ý, nhưng lại bị một ít vết thương nhẹ. Chủ nhân yên tâm, có cỗ thi thể thái ất hôi tiên này, không những chỉ chút vết thương nhỏ này mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, tu vi của ta cũng có thể bởi vậy mà tiến thêm một bước. Ồ, thì ra là thế. Thạch Xuyên không có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nói cái gì Lạc Hồng, y liền tin cái đó thôi. Không biết chỗ sâu trong sương mù xám còn có thể có nhiều hôi tiên giáng lâm hơn không, hay là chúng ta mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Chung quy lại, vẫn còn thương tích trên người, Lạc Hồng cũng không muốn quá mức kiêu ngạo nên nhanh chóng đi sâu vào trong màn khói xám để xem xét tình huống. Lạc huynh, thực không dám giấu giếm, lần này Thạch Mỗ tới di tích Chân Ngôn Môn này, chính là vì thu hồi một kiện thánh vật ma tộc năm đó cho Chân Ngôn Môn mượn. Hôm nay, Thạch Mỗ đã tìm được bảo vật này ngay tại nơi Di La lão tổ bế quan, hiện tại chúng ta dự định thẳng đến nơi đó, không biết Lạc huynh có nguyện ý đồng hành hay không. Thạch Xuyên không do dự một chút, sau đó chắp tay nói ra, thiếu chủ. Lời vừa nói ra, Lạc Hồng còn không có phản ứng gì, Phong Lâm cùng Tử Tình cũng khẩn trương lên. Hai người các ngươi không cần nhiều lời, Thạch Mỗ tin tưởng với sự thẳng thắn của Lạc huynh, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ đối với thánh vật của tộc ta. Lúc này Thạch Xuyên không tức giận quát lớn, lại diễn đúng không? Lạc Hồng cười thầm, nhưng mà hắn quả thật không có ý gì với La Sàm Tì Bà, dù sao Ngân Tiên Tử nhất định sẽ làm ầm. Ha ha, Thạch huynh không cần dùng ngôn ngữ thăm dò ta, lần này Lạc Mỗ tiến vào di tích Chân Ngôn Môn chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là trợ giúp Luân Hồi Điện lấy được Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Ngoài ra, bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thánh vật của các ngươi có liên quan lớn như vậy, đưa cho Lạc Mỗ cũng sẽ không nhận. Đương nhiên, đến lúc đó nếu Thạch huynh còn muốn mời Lạc Mỗ ra tay, vậy lại cho hai phần thù lao là được. Lạc Hồng tính qua, một phần thù lao tương đương với thái sơ chi khí 3 vạn tinh. Nếu như hắn thật có thể từ trên người Thạch Xuyên không gõ ra hai phần nữa, đó chính là thái sơ khí 12 vạn tinh, tăng phá thiên thương lên tới tứ phẩm tiên khí cũng dư xài rồi. Ách, cái này đến lúc đó nói sau. Khóe miệng Thạch Xuyên không giật một cái, thực lực Lạc Hồng tuy mạnh, nhưng cái giá này quả thật không rẻ. Vậy được, Lạc Mỗ dẫn các ngươi đi hội hợp với đám người nhiệt hỏa đạo hữu trước, hiện tại bọn họ hẳn là đã ở gần Di La Cung. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không trì hoãn nữa, mang theo 3 người Thạch Xuyên không trốn vào trong hư không. Thần thức vừa cảm ứng, Lạc Hồng liền tìm được không gian khí tức hắn lưu lại trên người Hàn Lão Ma, lập tức khởi động một cái bong bóng màu bạc, phi độn qua. Dường như là bị hôi tiên phá giới ảnh hưởng, lần này đi trong hư không, ngay cả Lạc Hồng cũng cảm thấy có chút cố hết sức. May mắn, cuối cùng bọn họ vẫn là vô kinh vô hiểm vượt qua hư không. Ngân quang chợt lóe, 4 người Lạc Hồng đã hiện ra ở gần Hàn Lão Ma. Bởi vì Hàn Lập đã sớm phát hiện không gian ấn ký ba động, cho nên hắn và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hả? Thạch đạo hữu, hai vị này là... Nhiệt Hỏa Tiên Tôn còn tưởng rằng chỉ có một mình Lạc Hồng tới, không ngờ đối phương cũng mang theo Thạch Xuyên Không tới. Càng ngoài ý muốn chính là, sau lưng Thạch Xuyên Không còn đi theo 2 gương mặt lạ hoắc. Bọn họ đều là tộc nhân của ta, chỉ biết nghe lệnh ta làm việc, hai người đạo hữu không cần lo lắng. Thạch Xuyên Không giải thích đơn giản một câu, Lạc Sư Huynh, lúc trước ta cùng Nhiệt Hỏa ở một chỗ di tích gặp được một gã thái ất hôi tiên. Hàn Lập lúc này lại không để ý tới 2 người Phong Lâm, mà lập tức truyền âm nói với Lạc Hồng. Hàn sư đệ chớ vội, Vi Huynh vừa rồi cũng gặp mấy thái ất hôi tiên. Bọn họ phân tán như vậy, hẳn là đang chuẩn bị thật sự khởi động phá giới đại trận, thời cơ cũng sắp tới. Lạc Hồng lập tức truyền âm trả lời. Đồng thời, hắn ta cũng mở miệng dò hỏi, sư đệ, đây là nơi nào? Còn cách Di La Cung bao xa? Nơi này là Tiểu Băng Hải. Cách Di La Cung chỉ có hơn 1 vạn dặm. Sao lại như vậy? Các ngươi cũng muốn tới đó. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhíu mày nhìn về phía 4 người Lạc Hồng nói. Di La Cung chính là nơi bế quan mà Di La Lão Tổ thường dùng nhất năm đó. Chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Chúng ta tất nhiên là không muốn bỏ lỡ. Thạch Xuyên Không quét mắt nhìn hải vực này. Chỉ thấy trên bầu trời không ngừng có tuyết rơi xuống. Trên mặt biển nổi lơ lửng từng ngọn băng sơn màu trắng. Nhìn cũng không có chỗ nào thần kỳ. Không ngờ lại cách Di La Cung gần như vậy. Đều đã đến nơi này, tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Lệ sư đệ, chúng ta đi thôi. Lạc Hồng gật đầu nhẹ với Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, sau đó gọi Hàn Lập chạy về hướng hòn đảo của Zilacum. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.pro. Chương 2007, Chân Ngôn Lục Thức Cấm. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bất đắc dĩ, ở đây chỉ có hắn đơn độc một mình, không có một minh hữu tuyệt đối đáng tin. Thấy mọi người khăng khăng muốn đi, hắn cũng chỉ có thể yên lặng đuổi theo. Không bao lâu, đoàn người liền đi tới trên không một hòn đảo lớn, chỉ thấy trên đảo có một ngọn núi màu trắng, giống như cự kiếm đứng sừng sững, trực chỉ thương khung, ẩn ẩn để lộ ra một tia hào hùng của Zila lão tổ năm đó. Mà Zila cung tọa lạc trên đỉnh ngọn núi này, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, hoàn toàn được xây dựng bằng một loại linh tài pháp tắc giống như ngọc thạch băng tinh màu trắng. Bên trong ánh sáng màu trắng cuồn cuộn bốc lên, tản ra từng luồng khí tức pháp tắc thời gian, thoạt nhìn cực kỳ tráng lệ. Thật tốt, chỉ riêng Zila cung này thôi, lần này ta không đến uổng. Lạc Hồng mừng rỡ trong lòng, nhìn hai mắt tòa cung điện khổng lồ trước mặt này, đã nhịn không được mà nở rộ từng trận dị sắc. Nơi đây vậy mà không bị phá hư, đây là tin tức tốt, nhưng cũng có chút phiền phức. Trong mắt Hàn Lập chớp động tử mang, vẻ sợ hãi lẫn vui mừng lúc đầu đã tán đi, thay vào đó là lông mày nhíu chặt. Đừng thấy xung quanh Zila cung trống rỗng, thật ra ẩn giấu sát khí, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Theo Thạch Mỗ được biết, xung quanh Zila cung được bố trí đại trận lưỡng nghi vi trần, trận pháp này chính là một trong những trận pháp ẩn giết lợi hại nhất tiên giới. Cho dù có tu vi thái ất, nếu như đi nhầm vào trong đó, hơn phân nửa cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Xuyên không liếc mắt một cái liền nhận ra đồng thuật Hàn Lập thi triển, tuy rằng kỳ quái Tử Cực Ma Đồng có thể nào nhìn thấu lưỡng nghi vi trần đại trận, nhưng lập tức cũng không có hỏi nhiều. Nhiệt Hỏa đạo hữu, ngươi có giải trận không? Lưỡng nghi vi trần đại trận này có chút lợi hại, nếu Lạc Hồng muốn ra tay với Zila cung thì tốt nhất là đóng nó lại trước. Xem ra Mạc đạo hữu đã đoán được, không sai, trong tay lão phu đích xác có thủ đoạn giải trận. Nhưng nếu chư vị muốn lão phu dẫn các ngươi đi vào, nhất định phải thề, không được nhúng chàm đại ngũ hành huyễn thế quyết có thể tồn tại trong cung này. Trên đường, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã cân nhắc xong điều kiện này, dứt lời liền cảnh giác phản ứng của bọn người Lạc Hồng. Tộc ta lấy không gian pháp tắc vi tôn, cũng không tham công pháp chân ngôn môn, liền theo lời Nhiệt Hỏa đạo hữu nói. Thạch Xuyên không nghe vậy không chút do dự đáp ứng, sau đó nhìn về phía Lạc Hồng. Mạc Mỗ cũng có thể thề, sẽ không để đại ngũ hành huyễn thế quyết rơi vào trong tay ngoại nhân chân ngôn môn. Lạc Hồng thì là thần sắc bình tĩnh nói, phảng phất hắn nguyên bản liền không có bất kỳ ý nghĩ gì. Hàn Lập vừa nghe liền hiểu rõ ý tứ của Lạc Hồng, hắn đã được đồng tử đầu to thừa nhận là thất sư đệ. Vậy tự nhiên cũng là đệ tử chân ngôn môn, thế như thế cuối cùng cho dù ra tay cướp đoạt công pháp, hắn cũng không tính là phá lời thề. Đa tạ chư vị, xem ra lão phu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta vào trận ngay. Thấy tất cả mọi người quả quyết đáp ứng điều kiện của mình như vậy, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Dứt lời, gã lật tay tế ra một khối ngọc bàn màu bạc, bấm niệm pháp quyết một cái, mặt ngoài ngọc bàn liền đại phóng ngân mang. Sau một khắc, một đoàn ngân sắc quang cầu liền đem hắn cùng đám người Lạc Hồng bao phủ lại. Lập tức, trong miệng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói lẩm bẩm, mang theo đám người bay vào trong phạm vi lưỡng nghi vi trần đại trận. Lập tức, xung quanh mọi người liền hiện ra vô số điểm sáng màu trắng hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng cũng không hoàn toàn giống nhau. Lạc Hồng thúc giục linh mục hướng những điểm sáng màu trắng này nhìn lại, đã thấy mặt ngoài bạch quang cực kỳ huyền ảo phức tạp. Mà bên trong thì là một đám thế giới nhỏ, bên trong đã có núi non sông ngòi, cũng có chim bay cá nhảy, quả nhiên là làm được một thế giới cát bụi. Hay cho một lưỡng nghi vi trần đại trận, đúng là do vô số mảnh vỡ không gian tạo thành, nếu như phát động, tu sĩ thái ất cũng chỉ có thể thịt nát xương tan, tuyệt không có cơ hội sống sót. Lạc Hồng nhìn ra một ít điểm mạnh của lưỡng nghi vi trần đại trận, không khỏi tán thưởng uy lực của trận này. Trận này đích xác lợi hại phi thường, cho nên tiếp theo chư vị đạo hữu chớ bay ra quang cầu màu bạc này, lão phu sẽ bắt đầu thôi diễn sinh lộ. Sau khi khuyên bảo mọi người một câu, sắc mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ngưng trọng bấm niệm pháp quyết thôi diễn. Căn cứ kết quả cẩn thận từng ly từng tí khống chế quang cầu màu bạc tiến lên, không dám chủ quan nửa điểm. Trọn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ, mọi người mới bay qua một nửa lộ trình. Mà sau đó, dị tượng trong đại trận đột nhiên biến đổi, hiện ra nguyên một đám quang cầu màu đen như giọt nước, quay tròn, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng màu đen, lộ ra một cỗ túc sát chi ý nồng đậm. Cấm chế pháp trận nửa đoạn sau càng thêm phiền toái, lão phu cần tập trung toàn bộ tinh thần, kính xin chư vị đạo hữu hộ pháp cho lão phu. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đổ mồ hôi lạnh nhắc nhở. Lạc Hồng cùng Thạch Xuyên không nghe vậy nhìn thoáng qua nhau, đều yên lặng chuẩn bị không gian pháp tắc. Cũng may Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không phạm sai lầm, mọi người hết sức thuận lợi đi tới biên giới đại trận. Nhưng ngay lúc mọi người muốn rời khỏi phạm vi đại trận, những quang cầu màu đen xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó liền chui vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Lạc Hồng thấy thế nhìn lại phía sau, phát hiện những điểm sáng màu trắng kia cũng giống như thế, không khỏi có điều hiểu ra nói, xem bộ dạng này là có người trước chúng ta một bước. Chắc chắn là như vậy, lão phu đã xem trận đồ của trận này, trận nhãn ở trong Di La Cung, chắc chắn là đã có người tiến vào. Lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ vẻ lo lắng, thu hồi ngọc bàn màu bạc không kịp chờ đợi bay về hướng cửa cung. Khi thật sự đến gần Di La Cung, mọi người mới hoàn toàn ý thức được sự hùng vĩ của tòa cung điện này. So sánh ra, bọn họ những người này giống như là sâu kiến. Lối vào Di La Cung là một lối đi dài, rõ ràng bên trong có cấm chế gì đó, khiến cho bất kỳ ánh sáng nào cũng không thể chiếu vào. Trông có vẻ cực kỳ âm u, Lạc Hồng thi triển thần thông linh mục, lại chỉ thấy được một mảnh tối tăm. Thần thức cũng vô pháp thẩm thấu vào, vừa mới tiến vào thông đạo, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng bắn ngược trở về. May mà cấm chế này dường như không có ác ý gì, bằng không lần này cũng đủ để cho người lần đầu tiên tới đây ăn phải thiệt thòi. Nhiệt Hỏa đạo hữu, ngươi tốt nhất nên chậm một chút, trong thông đạo này có cấm lục thức chân ngôn, ngươi với tư cách đệ tử chân ngôn môn chẳng lẽ không biết? Thấy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không dằn nổi muốn trốn vào trong thông đạo, Thạch Xuyên không nhướng mày, có chút hoài nghi nhìn về phía đối phương nói. Cái gì? Nơi đây lại có loại cấm chế này, vậy thì tốt nhất là chuẩn bị một chút rồi lại đi vào. Thạch đạo hữu, ngươi không cần nhìn lão phu như vậy, năm đó lão phu cũng chưa từng chân chính tới Di La Cung này, làm sao biết được tình huống bên trong. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vội vàng giải thích một câu, miễn cho bọn người Lạc Hồng nghĩ lầm hắn đang hại bọn hắn. Thạch huynh, không biết cấm chế lục thức chân ngôn này có thần thông gì? Lạc Hồng đúng lúc đặt câu hỏi. Lục thức chân ngôn cấm này chính là một trong những thần thông thành danh của Di La lão tổ, có thể làm cho tu sĩ tiến vào trong đó rơi vào trong ảo cảnh, trải qua quá trình phong bế lục thức, cực kỳ lợi hại. Bình thường mà nói, người tâm tính không đủ kiên nghị sẽ mất đi thức thứ nhất hoặc thứ hai, liền thần trí hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn mất phương hướng ở trong đó. Người có thể kiên trì đến thức thứ ba cùng thứ tư có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên người có thể toàn bộ thông qua, đều không ngoại lệ đều là rồng trong loài người đạo tâm vô cùng kiên nghị. Khi chân ngôn môn còn ở đây, cấm chế này chính là một khảo nghiệm hạng nhất của đệ tử nội bộ. Nghe nói lần đầu tiên thông qua cấm chế này, có thể khiến nguyên thần đạt được lợi ích không nhỏ, cũng không biết là thật hay giả. Lúc này Thạch Xuyên không trả lời thập phần cặn kẽ. Đương nhiên là thật. Lão phu sẽ dạy hai vị đạo hữu phương pháp phá cấm, chỉ cần mặc niệm đoạn chú quyết tiếp theo trong lòng, chúng ta có thể kết thúc thử thách khi sắp chống đỡ không nổi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không vui nhìn Thạch Xuyên không một chút, sau đó liền dạy Lạc Hồng và Hàn Lập một đoạn chú quyết đặc thù. Về phần ba người Thạch Xuyên không, bọn hắn tự nhiên có biện pháp của mình. Vừa mới chuẩn bị kết thúc, Lạc Hồng liền dẫn đầu đi vào trong thông đạo, trong tầm mắt tràn đầy hắc ám. Ngay cả phương hướng lúc đi tới cũng không có một tia ánh sáng, lộ ra vẻ vô cùng áp lực. Lạc Hồng cũng không nóng nảy, ở trong thông đạo này chậm rãi đi từng bước một. Không biết qua bao lâu, Lạc Hồng đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc rất nhỏ. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo quang tiễn màu đen từ phía trước bắn nhanh đến, trong nháy mắt tiến nhập phạm vi thần thức của hắn. Lạc Hồng vừa muốn né tránh, một đạo cấm chế lực liền bỗng nhiên xuất hiện, đem thần thức vốn chỉ có thể ly thể ba trượng triệt để áp hồi trong cơ thể. Tu tiên nhiều năm, Lạc Hồng sớm đã thành thói quen dùng thần thức quan sát vật, lần cảm ứng đột nhiên bị mất quang tiễn màu đen này khiến cho động tác né tránh của hắn cũng không khỏi bị kiềm hãm. Kể từ đó, quang tiễn màu đen vốn có thể nhẹ nhõm tránh thoát, giờ phút này lại bay tới sát quần áo trước ngực Lạc Hồng. Thần thức đầu tiên bị cấm chế sao? Có chút ý tứ. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, biết đây là cấm chế lục thức chân ngôn bắt đầu phát động. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy phía trước đột nhiên lóe lên hắc quang, một tiếng rít thê lương vang lên, liền lại có một đạo quang tiễn màu đen phóng tới ngực Lạc Hồng, tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng một chiêu thức, Lạc Hồng vừa định nghiêng người né tránh, quang tiễn màu đen trong mắt phát ra ánh sáng yếu ớt liền trong nháy mắt biến mất. Lần này, lục thức chân ngôn cấm phong bế thị giác của Lạc Hồng. Cũng may có kinh nghiệm lúc trước, động tác né tránh của Lạc Hồng không có một chút biến hình, dễ dàng tránh thoát một tiễn này. Không làm thử nghiệm dư thừa, Lạc Hồng cứ như vậy dựa vào cảm giác tiếp tục đi về phía trước. Lần này còn chưa đi ra 10 bước, tiếng gào lại vang lên lần nữa, sau đó lại im bặt mà dừng. Đây đương nhiên không phải là một thương giả, mà là Lạc Hồng đã mất đi thính giác của mình. Bất quá, Lạc Hồng dù sao cũng là một gã huyền tiên cao giai, dựa vào quang tiễn màu đen tiếp cận kéo theo kình phong, vẫn làm ra động tác né tránh. Nhưng chung quy là chậm một nhịp, bị mũi tên ánh sáng màu đen kia cọ vào bả vai. Lập tức, một cảm giác nóng rát truyền đến, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nguyên thần của mình giống như bị một khối bàn ủi nung đỏ làm bỏng, khiến hắn không khỏi co giật khóe miệng. Ngược lại tốt hơn dự đoán. Nguyên trong không trung, Hàn lão ma bị hắc sắc quang tiễn quét qua khi bị phong bế đến thức thứ hai. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình phảng phất như bị một lưỡi dao sắc bén thiêu đốt đỏ hồng bổ một đao. Cảm giác đó còn chua hơn Lạc Hồng bây giờ nhiều. Đây cũng không phải thực lực chênh lệch, mà là trong lòng hắn đã biết lai lịch lục thức chân ngôn cấm, rõ ràng lục thức của mình chỉ là tạm thời mất đi. Uy năng của quang tiễn màu đen có quan hệ trực tiếp với đạo tâm dao động của tu sĩ, cho nên mới xuất hiện loại bất đồng này. Không thể không nói, sau khi thứ cơ bản nhất của mình bị cướp đoạt, dù Lạc Hồng biết đây chỉ là tạm thời, cũng không tránh được tâm thần rung chuyển. Hiện giờ Lạc Hồng đã bị phong bế thần thức, thị giác, thính giác và xúc giác, muốn né tránh quang tiễn màu đen đã là chuyện không thể nào. Mà hắn lại càng biết rõ, lúc này né tránh lung tung mặc dù có thể làm cho hắn may mắn tránh đi một ít quang tiễn màu đen. Nhưng một khi làm như vậy, liền có nghĩa là tâm cảnh của hắn càng thêm bất ổn, uy năng quang tiễn màu đen sẽ được tăng cường rõ rệt. Cho nên, giờ phút này cách làm tốt nhất chính là đối mặt với sự sợ hãi mất đi lục thức, kiên định hướng về phía trước. Phốc phốc, mũi tên ánh sáng màu đen tiến vào cơ thể, lưu lại một lỗ máu nơi bụng Lạc Hồng, nhưng mà Lạc Hồng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, liền tiếp tục đi về phía trước. Từng bước nối tiếp nhau, mũi tên ánh sáng màu đen cũng không ngừng bắn nhanh đến, để lại càng ngày càng nhiều vết thương trên người Lạc Hồng. Nhưng cho dù Lạc Hồng lúc này đã không thể nào ngửi được mùi máu tươi trên người, cũng không cách nào ngửi được mùi tanh trong miệng. Thậm chí ngay cả tư thế tiến lên cũng có chút kỳ quái, nhưng thống khổ nguyên thần hắn phải chịu lại trở nên thoáng cái nhẹ hơn một chút. Dần dần, Lạc Hồng quên mục đích của mình, chỉ để ý lặng lẽ đi trong thế giới một thân một mình. Ngay khi chút đau đớn cuối cùng của nguyên thần cũng biến mất, Lạc Hồng lại thấy rõ ràng đại đạo của mình. Thái sơ đại đạo, đó là một thế giới hỗn độn vô ngần, sương trắng và sương mù đen giống như hai con cá thái cực chậm rãi lưu chuyển, bao trùm lấy những ngôi sao không thể đếm hết. Nhưng kỳ quái chính là, Lạc Hồng chỉ cảm ứng được khí tức thân thiện trong sương trắng kia, mà sương đen kia lại làm cho hắn cảm thấy chán ghét và mâu thuẫn theo bản năng. Điều này khiến Lạc Hồng vô cùng nghi hoặc, đã là cùng một đại đạo, tại sao lại có khác biệt rõ ràng như vậy? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, hết thảy trong mắt nhanh chóng vỡ vụn, nương theo một dòng nước ấm tràn vào nguyên thần của hắn. Lạc Hồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một tòa đại điện màu xanh, trên thân cũng không có bất kỳ một vết thương nào. Lạc Hồng đối với việc này cũng không bất ngờ, nhìn xung quanh, liền thấy bọn người Hàn lão ma cũng ở trong tòa đại điện này. Quan sát thần sắc của bọn hắn, có thể thấy rõ ràng khác nhau. Trên mặt ba người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, Hàn lão ma, Thạch Xuyên không thỉnh thoảng hiện lên vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh có thể bình phục lại. Mà phản ứng của Lâm Diệp Phong và Tử Tình càng ngày càng khoa trương, khuôn mặt hai người lập tức cũng đã vặn vẹo đến cực hạn. Bọn họ không kiên trì nổi nữa. Ý niệm trong đầu Lạc Hồng vừa dứt, Phong Lâm cùng Tử Tình cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau thi pháp thoát ly cấm chế, sau đó trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch thở dốc. Nửa đường thoát ly cấm chế, bọn họ đương nhiên sẽ không đạt được chỗ tốt thông qua khảo nghiệm, ngược lại sẽ lưu lại ám thương cho nguyên thần, ngày sau cần tốn thời gian rất lâu tĩnh dưỡng. Vừa vặn lúc này, dòng nước ấm thần bí kia hoàn toàn dung nhập nguyên thần Lạc Hồng, để cho cảnh giới nguyên thần của hắn hung hăng hướng Đại La Trung Kỳ bước vào một bước. Chẳng trách chỉ có lần đầu tiên mới có lợi, tương đương với việc sau khi lấy được một phần đột phá Đại La sẽ nhìn thấy sự thay đổi do đại đạo mang đến. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, Lạc Hồng âm thầm gật đầu, lại không khỏi hồi tưởng lại thế giới do Thái Sơ đại đạo cụ tượng ra. Hắn có chút hoài nghi, cái kia cùng Quang Âm Trường Hà hoặc là Cửu Khúc Hoàng Tuyền cũng không phải là tồn tại đồng dạng. Mà đạo hữu, không ngờ ngươi còn tỉnh sớm hơn lão phu. Xem ra, Lệ đạo hữu cùng Thạch đạo hữu cũng sẽ không có vấn đề gì, thật sự là quá tốt rồi. Chương 2008, liên thủ một kích. Ngay khi đám người Lạc Hồng chịu đựng khảo nghiệm chân ngôn lục thức cấm, một cỗ sương mù màu xám phô thiên cái địa đang nhanh chóng lan tràn trên tiểu băng hải. Chỉ nghe trong sương mù xám liên tục vang lên tiếng rít, có vô số yêu thú hung ác đang đạp biển mà đi, khí thế dọa người. Mà ở phía trước yêu thú chiều này, cách đó rất xa, ba đạo độn quang màu xám đang hướng một tòa băng sơn rơi xuống mặt biển. Rất nhanh liền hiển lộ ra ba gã hôi sắc khô lâu và ba gã thái ất hôi tiên. Phương Tẫn vậy mà không có ở chỗ này, chẳng lẽ hắn cũng gặp phiền phức? Thanh niên mặc áo giáp xám dùng thần thức quét qua xung quanh, lúc này nhíu mày nói ra. Hắn sẽ không tới. Dứt lời, hôi sắc khô lâu lật tay lấy ra một cái bàn vuông màu xám lớn bằng chậu rửa mặt, phía trên lơ lửng 5 tấm lệnh bài bằng xương màu xám, trên mỗi tấm lệnh bài đều có hư ảnh một tiểu nhân. Trong đó một khối lệnh bài đã vỡ vụn rơi xuống một khối lệnh bài liền nhau, trên khối lệnh bài có thêm mấy vết dạn, tiểu nhân bên trên đúng là bộ dáng thiếu nữ trẻ tuổi. Mà ba tiểu nhân trên cốt bài bình thường thì đối ứng cùng ba người thanh niên áo xám. Cho nên, bộ xương khô màu xám lập tức có thể dễ dàng đưa ra kết luận Phương Tẫn đã thân tử hồn diệt. Phương Tẫn vậy mà triệt để vẫn lạc. Sao lại thế được, tên đó tuy cuồng vọng tự đại nhưng đã có tu vi thái ất trung kỳ, trong tay có hai con ngân lân tích, sao lại bị giết? Nguyên Anh nữ tử rất khiếp sợ nói, nàng vốn tưởng rằng nhục thân mình ngã xuống đã đủ thảm, không nghĩ tới còn có người thảm hại hơn nàng. Không nghĩ tới lần này nhân vật lợi hại như thế tiến vào di tích chân ngôn môn. Cốt tiên sinh, lúc trước người nọ thi triển đến cùng là thần thông gì, cũng quá lợi hại rồi. Lúc này lão giả áo xám cũng không có thời gian đi quản sống chết của Phương Tẫn, hắn chỉ muốn biết thần thông diệt sát thân thể nữ tử trẻ tuổi kia là cái gì, để tránh tương lai mình trúng chiêu. Giờ phút này, hai người một anh cũng không khỏi nhìn về phía bộ xương màu xám, trên mặt tất cả đều tràn ngập vẻ nghĩ mà sợ. Lúc hắn xuất thủ, thiên đạo pháp tắc từng có một tia chấn động, nghĩ đến một chỉ kia của hắn là mượn lực lượng thiên đạo tiên giới. Nếu không dựa vào tu vi của hắn không có khả năng dễ dàng áp chế bốn người chúng ta. Hôi sắc khô lâu ở trong bốn người này rõ ràng có chút đặc thù, hắn mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hai người một anh lập tức tin. Vậy nên ứng đối như thế nào? Thực lực của người nọ mạnh như vậy, chắc chắn cũng sẽ tiến vào Di La Cung, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đụng độ hắn lần nữa. Lão giả áo xám vội vàng hỏi, muốn mượn lực lượng thiên đạo cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc trước là thiên đạo hôi giới chúng ta xâm lấn tới, mới cho người kia cơ hội. Cho nên, tiếp theo chúng ta tình nguyện thừa nhận một chút áp chế của thiên đạo tiên giới, cũng không thể đối đầu với người kia ở trong sương mù màu xám. Hôi sắc khô lâu suy nghĩ một chút rồi nói, cứ làm như thế đi. Dù sao nơi đây cũng đã rơi vào hư không, áp chế của thiên đạo tiên giới đối với chúng ta rất nhỏ. Thanh niên mặc áo giáp xám gật đầu nói, hắn tình nguyện bị áp chế tu vi, cũng không muốn đối mặt với thiếu nữ trẻ tuổi lúc trước. Hừ, thật ra các ngươi không cần lo lắng như vậy, người kia đã không đuổi theo, hơn phân nửa thủ đoạn cần trả giá không nhỏ. Ta muốn giúp bọn ngươi không may, giúp các ngươi kháng một lần. Nguyên Anh thiếu nữ nói ra suy đoán của mình, trong lời nói tựa hồ hàm ẩn thâm ý. Công lao của ngươi ta sẽ báo cáo đúng sự thật cho đại nhân. Tiếp theo ngươi không tiện ra tay, tới trong đèn lồng lục hồn của ta trước đi. Hôi sắc khô lâu trong nháy mắt liền hiểu ý thiếu nữ, nhưng hắn cũng không đưa ra quá nhiều hứa hẹn, từ trong áo bào lấy ra một cái cốt đang có ngọn lửa màu xanh biếc đốt nói, đa tạ cốt tiên sinh. Trên mặt nữ tử Nguyên Anh vui vẻ, chắp tay nói cảm tạ sau đó liền trốn vào trong cốt đăng. Được rồi, cho dù chỉ còn lại ba người chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao phó. Ngươi phải biết, chỉ cần có La Sàm tỷ bà kia, sau này chúng ta xâm lấn tiên giới sẽ dễ dàng hơn hiện tại rất nhiều. Luân Hồi Điện không muốn giúp đỡ chúng ta, vậy chúng ta tự đi lấy. Hôi diễm trong mắt hôi sắc khô lâu lóe lên, cực kỳ nghiêm túc nói. Chúng ta hiểu rõ, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Thanh niên mặc áo giáp xám cùng lão giả mặc áo bào xám nghe vậy đồng thời trịnh trọng đáp. Bên kia, tại đại điện màu xanh có bố trí chân ngôn lục thức cấm, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tâm tình không tệ. Bởi vì mấy người Lạc Hồng thề không tranh đoạt đại ngũ hành huyễn thế quyết đều thông qua khảo nghiệm, thực lực có chút tăng lên. Ba vị đạo hữu, Lão Phu không lừa các ngươi chứ, các ngươi hiện tại hẳn là đều cảm nhận được thần thức của mình tăng trưởng. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không trước sau tỉnh dậy, mặt mỉm cười nói. Hàn Lập vốn đang ngẫm lại thời gian Trường Hà Kinh Hồng thoáng nhìn, nghe vậy kiểm tra một chút nguyên thần của mình. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, tầng thứ 5 luyện thần thuật của mình đã ẩn ẩn có xu thế đột phá. Thần thức tăng trưởng non nửa thành, chân ngôn lục thức cấm của quý môn quả thật danh bất hư truyền. Chỉ là không biết chúng ta đã rơi vào cấm chế bao lâu rồi. Hẳn là không có nhiều như chúng ta cảm giác chứ. Thạch Xuyên Không cũng không quá để ý tu vi nguyên thần của mình tăng lên, phụ họa một câu Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liền hỏi. Chỉ không đến một nén nhang mà thôi, Thạch huynh cần phải điều tức một hai, hay là cùng chúng ta đi tới. Lạc Hồng gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói. Tự nhiên là tiếp tục đi tới, dù sao cũng đã có người nhanh chân đến trước rồi. La Sàm Tỳ Bà đang ở trước mắt, Thạch Xuyên Không làm sao có thể dừng bước lại vào lúc này. Vậy thì đi thôi. Lạc Hồng đã sớm có dự liệu, dứt lời liền xuyên qua đại điện màu xanh, bước vào thông đạo phía trước. So với trước đó, lối đi này bình thường hơn nhiều, tuy rằng cũng rất lờ mờ, nhưng có thể sử dụng pháp thuật chiếu sáng, càng không có cạm bẫy cùng cấm chế gì. Thông đạo cũng không phải rất dài, cũng không lâu lắm, đoàn người Lạc Hồng liền đi tới trước một cánh cổng ánh sáng màu trắng. Hiển nhiên, nơi này chính là cuối thông đạo. Từng đợt âm thanh kiếm rít gào từ trong quang môn truyền ra, còn kèm theo tiếng nổ đùng đùng, làm trong thông đạo rung động nhẹ nhẹ. Ha ha, xem ra nơi đây hoàn toàn chính xác có dấu trọng bảo, cái này đều đã đánh nhau. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, liền dẫn đầu cất bước, đi vào quang môn màu trắng. Ánh mắt sáng lên, hắn liền đi tới một tòa phòng vuông vức, diện tích lớn đến mức làm cho người ta cơ hồ không cảm thấy thân ở trong phòng. Ánh mắt đảo qua, Lạc Hồng liền nhìn thấy 5 người đang đấu pháp lúc này, trong đó đa số hắn cũng không xa lạ gì. Trong 5 người, Lạc Hồng quen thuộc nhất đương nhiên là Ngân Hồ. Tên này giờ phút này đang liên thủ cùng một nữ tử mặc áo choàng màu lam, màu da lam nhạt, tóc dài xanh biếc, đối kháng 3 vị tu sĩ thiên đình khác. Một người trong đó toàn thân hồ quang điện 5 màu nhảy lên, tản mát ra trận trận uy áp ngập trời, chính là giám sát tiên sứ Tô Lưu Tụ Côn Thành. Ở phụ cận có một người thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh hỏa giao cự kiếm, chính là thiên kiêu của Công Thâu gia tộc, Công Thâu Thiên. Mà người cuối cùng cũng là dị tộc giống như nữ tử tóc xanh kia, thân hình trắng kiện như thiết tháp, trên tay còn mang 2 cái kim hoàn cực đại. Lạc Hồng tiến vào cũng không có che giấu khí tức, 5 người đấu pháp tự nhiên là trước tiên cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, nhao nhao ném tới một đạo thần niệm. Mà đạo hữu, Lệ đạo hữu, thật tốt quá, nhanh chóng giúp ta đánh chết 3 tên chó săn thiên đình này. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được tấm bia đá Di La Kinh Tràng kia. Ngân Hồ nhìn thấy Lạc Hồng cùng Hàn Lập tiến vào, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng mang theo một chút tâm cơ cao giọng cầu viện. Lạc Hồng cũng không để ý tới hắn, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu nhất trong đại sảnh đứng vững một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này được hào quang 2 màu trắng đen bao phủ, tạo thành một pháp trận hình tròn lớn mấy trượng, nhìn qua chính là lưỡng nghi vi trần đại trận thu nhỏ bên ngoài chân Di La Cung. Hào quang đen trắng trong pháp trận đan vào một chỗ, chậm rãi chuyển động, hình thành một thái cực đồ đen trắng. Tình cảnh như thế, đúng là có vài phần giống với Thái Sơ Đại Đạo mà Lạc Hồng nhìn thấy lúc trước. Cũng không biết lưỡng nghi vi trần đại trận này là người phương nào sáng chế, chờ xong chuyện nơi đây, ta muốn mượn lực lượng thiên đình hảo hảo điều tra một chút. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng tạm thời đình chỉ suy nghĩ, nhìn về phía 2 mắt thái cực âm dương. Chỉ thấy, trong đó phân biệt đặt một mâm tròn màu vàng cùng một cây tỳ bà màu bạc, tựa hồ đều là vật áp trận. Trên mâm tròn màu vàng có từng đường vân, giống la bàn, ở giữa còn có một khối nhô ra lớn chừng ngón cái, phía trên cắm một kim đồng hồ màu vàng, giờ phút này đang chậm rãi chuyển động. Trên mâm tròn kim quang chớp động, tản mát ra khí tức thời gian pháp tắc là Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua, tuyệt đối đã vượt qua phạm chủ tứ phẩm. Mà thanh tỳ bà màu bạc kia cũng không yếu chút nào, nở rộ ngân mang chói mắt, phát ra khí tức pháp tắc chính là cùng thời gian pháp tắc đặt song song không gian pháp tắc. Ngoài ra, phía trên lưỡng nghi vi trần trận còn lơ lửng một tòa kinh tràng. Trên đó khắc vô số phù văn lít nha lít nhít, trên dưới chia làm 5 tầng, màu sắc mỗi tầng đều có chỗ khác biệt, từ trên xuống dưới theo thứ tự là kim, lục, lam, đỏ, vàng. Ngũ sắc quang mang đan vào nhau lập lòe, không chỉ tản mát ra khí tức ngũ hành pháp tắc nồng đậm, mà còn có 5 đạo chấn động thời gian pháp tắc khác lạ. Lạc sư huynh, khí tức trên kinh tràng kia ta nhận biết ba đạo, phân biệt đến từ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Thủy Diễn Tứ Thời Quyết cùng Huyễn Thần Bảo Điển. Nghĩ đến, hai đạo còn lại cũng tương ứng một môn công pháp thời gian, vừa vặn gom đủ số lượng ngũ hành. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, truyền âm nói. Rõ ràng có hai kiện trọng bảo ở trước mặt, Ngân Hồ lại chỉ để cho chúng ta hỗ trợ cướp đoạt tòa kinh tràng kia, chắc chắn là có quan hệ với đại ngũ hành Huyễn Thế Quyết. Ha ha, Hàn sư đệ, trên kinh tràng kia tuy có năm môn công pháp thời gian, nhưng không có tu di cảm ứng thiên mà Di La lão tổ tự mình đưa cho ngươi, chắc ngươi đã hiểu chứ? Lạc Hồng lại nhắc nhở một câu. Đã hiểu, ta biết nên làm như thế nào rồi. Hàn Lập kỳ thật cũng đã có suy đoán, trải qua Lạc Hồng xác định, hắn lập tức kiên định lại. Được, lại tới ba tặc tử luân hồi điện, hôm nay các ngươi đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này. Nhìn ba người Lạc Hồng, Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trước sau đi ra khỏi quang môn màu trắng, Công Thâu Thiên không sợ mà còn vui mừng quát. Trong ba người bọn họ, Tô Lưu và Si Dung đều là tu sĩ thái ất hậu kỳ, mà Ngân Hồ một phương chỉ có nữ tử tóc xanh có tu vi này. Nếu là toàn lực ra tay, ba người bọn họ đã sớm bắt được Ngân Hồ bọn họ. Nhưng nơi đây ngoại trừ tấm bia đá Di La Kinh Tràng ra, còn có hai kiện tiên khí chí tôn có thể làm cho tu sĩ Đại La đều nóng mắt. Cùng thuộc thiên đình, ba người bọn họ không tiện giết người đoạt bảo, trên cơ bản hai kiện chí tôn tiên khí này ai cướp được thì thuộc về người đó. Cho nên từ khi bắt đầu đấu pháp, ba người bọn họ vẫn giữ lại dư lực, chính là vì sau khi giải quyết hai người Ngân Hồ, có thể cướp đoạt bảo vật trước tiên. Hừ, lại thêm một tên cũng tốt. Tô Lưu, Công Thâu Thiên, chúng ta cũng đừng lưu tâm lẫn nhau nữa. Không bằng mỗi người tự chọn một đối thủ, ai giải quyết trước là có thể lấy một món bảo vật. Sao nào? Si Dung cũng không muốn trì hoãn thêm nữa, vừa bước ra lui về phía sau, liền khinh miệt quét mắt nhìn ba người Lạc Hồng nói. Được, cứ làm theo lời của Lam đạo hữu. Ngân Hồ này cũng coi như có chút ân oán với Tô Mỗ, hắn liền giao cho ta. Lúc này Tô Lưu tiếp lời, lựa chọn Ngân Hồ làm đối thủ. Công Thâu Thiên biến sắc, gã cũng muốn chọn Ngân Hồ, dù sao đối phương đã bị bọn họ tiêu hao không ít tiên nguyên lực, thủ đoạn cơ bản cũng đều bị bức ra hết. Lạc Hồng vừa tới tuy rằng tu vi hơi yếu hơn hắn một chút, nhưng tất cả đều không biết, đối phó nhất định sẽ tốn thời gian hơn. Nhưng không đợi hắn đưa ra dị nghị, Si Dung liền mở miệng nói, được, vậy thì Côn Bằng Mỗ sẽ lựa chọn nữ tu của hải yêu tộc kia. Công Thâu Thiên, gia hỏa vừa tới kia liền giao cho ngươi, ngươi hẳn là không có ý kiến à. Khóe miệng Công Thâu Thiên giật một cái, thầm nghĩ hai người các ngươi rõ ràng là hợp tác, ta nào còn dám có ý kiến. Ta không có ý kiến. Ha ha, vậy thì ra tay đi. Si Dung nghe vậy cười lớn một tiếng, lật tay tế ra một tòa xích diễm đồng trung khí tức có chút hùng hồn, thẳng hướng nữ tử tóc xanh. Tô Lưu cùng Công Thâu Thiên cũng lập tức hành động, một người lao về phía Ngân Hồ, một người rút kiếm về phía Lạc Hồng. Về phần Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, hai kim tiên này thì là một cách tự nhiên bị ba người bọn hắn bỏ qua. Lạc sư huynh, Thạch Xuyên Không bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, có nên ép bọn hắn đi ra hay không? Giờ phút này Hàn Lập chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức của ba người Thạch Xuyên Không, lập tức bất mãn đề nghị với bọn họ. Về phần khí thế hung hăng giết tới Công Thâu Thiên, hắn cũng không quá để trong lòng. Thôi, mục đích của bọn họ đơn giản là thanh tỳ bà màu bạc kia, đó là thánh vật ma tộc, chúng ta cầm phỏng tay, liền do hắn đi là được. Lạc Hồng lắc đầu, cũng không có để ý cái này. Vậy Công Thâu Thiên này? Hàn Lập suy nghĩ một chút. Lần này mình có thể đạt được đại ngũ hành Huyễn Thế Quyết cũng đã rất tốt, xác thực không nên quá tham lam. Người ta cùng nhau ra tay, nhanh chóng diệt hắn, sau đó các ngươi đi viện thủ bọn Ngân Hồ, vì huynh còn có chuyện quan trọng khác. Lạc Hồng cũng không quên, bản thân còn có nhiệm vụ luân hồi điện chủ tự mình giao cho, mà chuyến này đã chuẩn bị kết thúc, hắn bên kia cũng nên phát động. Lạc Hồng cũng không muốn thời khắc mấu chốt đến, mình còn đang cùng người đấu pháp. Tặc tử, để ta thử bản lĩnh của ngươi một chút. Công Thâu Thiên hét lớn một tiếng, liền tế ra hỏa giao cự kiếm trong tay, khiến cho nó hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm lớn trăm trượng. Trên thân kiếm hiện ra một long ảnh màu đỏ to lớn, hung hăng chém xuống Lạc Hồng. Khí tức cực nóng trong nháy mắt khiến không gian xung quanh như bị đun sôi, nổi lên sóng gió kịch liệt, có thể thấy được mặc dù chỉ là một kích thăm dò, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, khi trong mắt Lạc Hồng lóe lên kim mang, Công Thâu Thiên đột nhiên kêu thảm từ không trung rơi xuống. Hàn Lập thấy thế lập tức tế ra Huyền Thiên Hồ Lô, trong miệng quát to một tiếng nhanh. Một đạo kiếm quang màu vàng chói mắt bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đan điền công thâu thiên, tiêu diệt nguyên anh của gã. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 2009, Chân Tướng Diệt Môn. Từ khi công thâu thiên kêu gào muốn thử bản lĩnh của Lạc Hồng, đến khi hắn anh hủy nhân vẫn, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lạc Hồng lười cùng hắn giao đấu thần thông gì, trực tiếp dùng thần thông nghiền ép hắn, lại để cho Hàn lão ma xuất thủ, lúc này mới tạo thành cục diện miểu sát. Thấy tình cảnh này, bọn người Tô Lưu vốn còn đang kịch đấu lập tức dừng tay, vội vàng dùng thần thức xem xét tình huống của công thâu thiên, sau khi xác nhận sắc mặt đều biến đổi. Chết rồi! Mặt mũi Tô Lưu tràn đầy kinh hãi, thực lực công thâu thiên dù không bằng hắn, cũng còn xa không đến tình trạng hắn có thể thuấn diệt đối phương. Thật là một phế vật. Si Dung tức giận mắng một tiếng, nhưng kiêng kỵ trong mắt lại bất luận như thế nào cũng không che giấu được. Ha ha, mà đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, nhanh chóng giúp ta diệt sát Tô Lưu này. Sau khi chuyện thành công, ta mời hai vị cùng nhau say mềm 3 ngày. Ngân Hồ kinh ngạc xong liền mừng như điên, lúc này mời hai người Lạc Hồng vây công Tô Lưu. Về phần nữ tử tóc xanh bên kia, đương nhiên là trước tiên để qua một bên. Tuy nữ tử tóc xanh thuộc Dịch Bào Hội cũng giống Vô Thường Minh, cũng là tổ chức cấp dưới của Luân Hồi Điện. Nhưng lần này Ngân Hồ không phải là quan hệ hợp tác, chỉ có thể nói là mục đích giống nhau mà thôi. Đã có giúp đỡ lợi hại như thế, đương nhiên là trước tiên phải giải quyết người mạnh nhất của đối phương mới được. Ngân Hồ, ngươi có kiện không gian tiên khí kia, kiên trì một lát cũng không sao. Nữ tử tóc xanh hiển nhiên cũng không phải dễ bắt nạt, lập tức đưa ra dị nghị. Hừ, các ngươi cho rằng mình đã ăn chắc củ mỗ rồi sao? Để xem ngươi ứng đối như thế nào. Si Dung biết rõ tình thế trước mắt không ổn, bất chấp ẩn giấu át chủ bài gì, vung tay lên ném ra một cái túi nhỏ màu trắng. Chỉ nghe thanh âm ông ông vang lên, đông đảo tiểu trùng màu đỏ sẫm lớn chừng hạt gạo từ miệng túi bay ra, số lượng vượt qua 1 vạn, hình thành một đoàn trùng vân đỏ sậm. Trên thân những tiểu trùng này đều thiêu đốt lấm ta lấm tấm ngọn lửa màu đỏ, nhìn có chút quái dị, lại tản mát ra trận trận khí tức thời gian pháp tắc. Không tốt, đây là hỏa tuế huỳnh trùng. Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế kinh hãi, vội vàng nhắc nhở đám người. Đây chính là thời gian linh trùng đại danh đỉnh đỉnh sao. Nghe nói con trùng này có thể thiêu đốt thọ nguyên, cũng không biết là thật hay giả. Lạc Hồng nhìn đám mây trùng kia, lại vô cùng bình tĩnh nói. Là thật hay giả, ngươi tự mình thử một chút sẽ biết. Dứt lời, trong tay Si Dung lóe lên hồng quang, nhiều ra một cây sáo nhỏ đỏ sậm. Lập tức, hắn lăng không vung vẩy mấy lần, ngón tay điểm mấy cái trên sáo, tiếng sáo phong cách cổ xưa thê lương lập tức vang lên. Những tiểu trùng đỏ sậm bay lượn tứ tán kia lập tức giống như là nhận được mệnh lệnh, mạnh mẽ nhào tới Lạc Hồng. Ha ha, nếu đạo hữu nguyện tặng bảo vật, vậy Mạc Mỗ sẽ không khách khí. Lạc Hồng lập tức cười khẽ một tiếng, liền lật tay tế ra mê thiên trùng. Sau một khắc, một cái chuông lớn trắng như tuyết đón lấy trùng vân bay ra, tiếng chuông vang lên, một cỗ cự lực liền rơi vào trên thân tất cả tiểu trùng đỏ sậm. Luân hồi tiên khí, Si Dung chừng hai mắt, chợt kinh hô. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong tay Lạc Hồng chẳng những có trọng bảo này, còn vừa vặn có được thần thông trấn áp, lại vừa vặn có thể khắc chế hỏa tuế huỳnh trùng của hắn. Nhưng dù hắn đã lập tức thay đổi làn điệu, nhưng vẫn chậm một bước. Toàn bộ đoàn trùng vân lập tức đã bị hút vào trong mê thiên trung, chỉ thấy từng gợn sóng màu trắng hợp thành một viên cầu, vây tất cả hỏa tuế huỳnh trùng vào trong đó. Kỳ đạo hữu, chẳng lẽ đây chính là lá bài tẩy của ngươi? Tô Lưu giờ phút này rất nóng lòng, nhìn thấy lá bài tẩy của Si Dung dễ dàng bị thu thập như thế, lập tức bất mãn nói. Hay là ngươi tới thử xem? Si Dung nghe vậy hai mắt đỏ hồng giống lên một tiếng với Tô Lưu, đồng thời trong lòng cũng điên cuồng suy nghĩ đối sách. Kỳ thực, đối phó với hỏa tuế huỳnh trùng này, thủ đoạn thích hợp nhất hẳn là huyễn giới thời gian của huyễn thế tinh đồng. Huyễn giới vừa mở, Lạc Hồng liền có thể thu phục những hỏa tuế huỳnh trùng này, căn bản không cần tốn sức trấn áp như thế. Nhưng thương thế của huyễn thuật tinh đồng chưa lành, Lạc Hồng cũng chỉ có thể lui lại một bước, thử cái rắm. Lần này xem như bại, thừa dịp mục tiêu chủ yếu của những người kia hiện tại là Si Dung, ta phải nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Tô Lưu cũng không hồ đồ, lập tức không bị Si Dung kích đến, ánh mắt chớp động, đúng là đã cân nhắc nên làm như thế nào thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà Tô Lưu cùng Si Dung cũng không biết, Lạc Hồng căn bản không muốn tiếp tục động thủ với bọn họ. Dù sao chuyện trọng yếu nhất trước mắt của hắn chính là đợi Luân Hồi Điện chủ động thủ. Lệ sư đệ, Nhiệt Hỏa đạo hữu, Mạc Mỗ đang bị thương, không nên ra tay quá nhiều. Hai người này do các ngươi giải quyết, yên tâm, Mạc Mỗ sẽ ở một bên áp trận cho các ngươi. Lạc Hồng truyền âm cho Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Trong di tích này còn có người có thể làm bị thương Mạc đạo hữu ngươi. Lúc này Nhiệt Hỏa đạo hữu kinh ngạc truyền âm nói. Hắn thấy, với thần thông của Lạc Hồng, tu sĩ thái ớt hậu kỳ trước mặt cũng chỉ có thể khiến hắn động tay chân một chút, chỉ có tu sĩ đại la mới có thể sinh ra uy hiếp chân chính đối với hắn. Nhưng với tình huống di tích chân ngôn môn, không thể tiếp nhận được lực lượng cấp bậc đại la. Một khi có tu sĩ đại la cưỡng ép tiến vào, sẽ chỉ làm không gian di tích trong nháy mắt sụp đổ, tất cả bảo vật đều tán lạc trong hư không. Công kích đến từ ngoại giới, Nhiệt Hỏa đạo hữu còn lại cũng không cần hỏi nhiều. Lạc Hồng nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lắc đầu, có chút thần bí truyền âm nói. Là lão phu lắm miệng, mà đạo hữu đã có thương tích trong người, một mực trấn áp những hỏa tuế huỳnh trùng này như thế, ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Lão phu có một cách, có thể khiến đạo hữu miễn đi phần gánh nặng này. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tự biết lỡ lời, vội vàng bổ cứu. Dứt lời, trong tay hắn lóe lên xích quang, liền nhiều ra một chiếc dao cầm màu đỏ sậm. Ngón tay nhanh chóng búng ra, tiếng đàn thiền thiền lập tức vang lên, giống như gió táp sét đánh, chấn động tim phổi. Kỳ diệu chính là, những hỏa tuế huỳnh trùng kia nghe được tiếng đàn, động tác vốn dãy dụa bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu quay tròn quanh quẩn tại chỗ, giống như là uống rượu say. Thương Hải Long ngâm khúc, ngươi là hỏa sĩ tử sư huynh. Si Dung đang suy nghĩ kế sách ứng đối, nghe tiếng đàn lập tức sững sờ, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Thấy gã nghe vậy biến sắc, Si Dung biết mình tất nhiên không có nhận lầm, trong lòng hơi động, liền có chủ ý. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Vì sao lại gọi ta là sư huynh? Lúc này thần sắc Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có chút bối rối hỏi. Đối phương nếu biết Thương Hải Long ngâm khúc, vậy danh sư huynh này hơn phân nửa không phải không có lửa thì sao có khói? Ngươi có thể thu phục được những hỏa tuế huỳnh trùng mà năm đó sư tôn lưu lại trong môn, tự nhiên nhất định là hỏa sĩ tử sư huynh. Mà ta tên là Si Dung, chính là đệ tử sư tôn thu nhận sau khi chân ngôn môn bị diệt. Nguyên lai những hỏa tuế huỳnh trùng của Si Dung không phải của hắn, mà là sau khi hắn tiến vào di tích chân ngôn môn, tiến về lưu hỏa cung thu lấy. Cho nên, người biết phương pháp khống chế, ngoại trừ kỳ ma tử ra, cũng chỉ có đệ tử thân truyền của hắn. Cái gì? Sư tôn lão nhân gia ông ta còn sống. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy thân thể chấn động, thanh âm có chút run rẩy hỏi thăm. Hơn ngàn vạn năm qua, hắn vẫn cho là trên dưới chân ngôn môn chỉ có một mình hắn còn sống. Vì tránh né thiên đình truy tra, hắn gọt xương dịch hình, tham sống sợ chết, nội tâm chịu đủ tra tấn. Đến mức căn bản không cách nào tu luyện, chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào cầm kỳ thư họa để tê liệt chính mình. Thật không nghĩ đến, sư tôn kỳ ma tử của hắn vậy mà không chết. Ha ha, ta thấy hắn không chỉ không chết, hơn nữa cuộc sống bây giờ khẳng định còn sống rất khá nhỉ. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói. Mà đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều, sư tôn ta cho dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không có biện pháp chống lại toàn bộ thiên đình, lúc trước hơn phân nửa giống như lão phu, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Sư đệ tốt, ngươi mau nói cho ta biết, bây giờ sư tôn đang ở đâu? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giờ phút này giống như bị mỡ heo che mất tâm tư, một chút cũng không nghe ra ý tứ của Lạc Hồng, ngược lại vẻ mặt mừng rỡ hỏi Si Dung. Si Dung thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, do dự một chút, mới mở miệng nói. Sư Tôn hiện giờ đang làm nhiệm vụ tại thiên đình, chính là một trong mấy vị tinh quan có địa vị tôn sùng nhất. Cái gì? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, chân ngôn môn bị thiên đình tiêu diệt, sư tôn lão làm sao có thể đi thiên đình nhậm chức? Đợi đã. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, sau khi nhìn Lạc Hồng một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Si Dung hỏi, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sư huynh, chuyện năm đó tương đối phức tạp, không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng, vẫn là chờ ngươi ngày sau nhìn thấy sư tôn, tự mình đi hỏi lão nhân gia hắn là được. Trước mắt ngươi hay là cùng chúng ta liên thủ, thu thập những tặc tử luân hồi điện này lại nói. Si Dung cau mày, ngữ khí có chút vội vàng nói. hắn lập tức muốn kéo Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng nhau đối phó Lạc Hồng, cũng không phải nhìn chúng chiến lực của hắn, mà là cảm thấy hắn hẳn là hiểu rõ thủ đoạn của hai người Lạc Hồng, có thể cung cấp trợ giúp to lớn trên tình báo. Chỉ cần có thể biết người biết ta, cho dù cuối cùng vẫn chỉ có thể bỏ chạy, cũng sẽ nhẹ nhõm hơn không ít. Hừ, nào có phức tạp gì chứ, sở dĩ Kỳ Ma Tử có thể đến Thiên Đình nhậm chức sau khi Chân Ngôn Môn bị diệt, tự nhiên là bởi vì đã sớm phản bội tông môn, đầu phục Thiên Đình. Hàn Lập giờ phút này rất khinh thường nói, hắn nhận lấy một phần tình nghĩa Hương Hỏa Chân Ngôn Môn, đối với phản đồ Kỳ Ma Tử này, cũng có chút căm thù đến tận xương tủy. Ngươi chỉ là một kim tiên, cũng dám can đảm gọi thẳng tục danh sư tôn ta, chẳng lẽ ngươi không biết tinh quan Thiên Đình đều là tu sĩ đại la? Hơn nữa, đây là việc nhà của Chân Ngôn Môn, ngay cả ta cũng không có tư cách xen vào, ngươi có tư cách gì mà mở miệng? Thấy có người chửi bới sư tôn mình, Si Dung cũng mặc kệ lời lão nói có phải sự thật hay không, lập tức sắc mặt tối sầm lại, trợn mắt nhìn về phía Hàn Lập nói. Ta có tư cách gì? Cái này có đủ tư cách hay không? Hàn Lập bị gã nói đến trong lòng giận dữ, hơn nữa Lạc Hồng đã minh xác tỏ vẻ, chờ một lúc sẽ không ra tay đối phó hai người Si Dung, muốn giấu cũng giấu không được. Cho nên, hắn dứt khoát lấy ra Chân Ngôn Bảo Luân. Chỉ thấy, một viên luân màu vàng cực lớn từ sau lưng Hàn Lập hiển hiện ra, tản mát ra mảng lớn gợn sóng màu vàng, nhộn nhạo ra trận trận khí tức thời gian pháp tắc mãnh liệt. Lệ Lệ đạo hữu, ngươi cũng là đệ tử Chân Ngôn Môn, sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi? Hay là ngươi dùng tên giả? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế kinh nghi hỏi. Nhiệt Hỏa đạo hữu, Lệ Mỗ đích xác xem như đệ tử Chân Ngôn Môn, nhưng không phải hiện tại, mà là tại tương lai, ngươi hiểu rõ là tốt rồi, chớ có lộ ra ngoài. Hàn Lập truyền âm giải thích một câu, cũng không phải hắn không muốn nói tỉ mỉ, mà là hắn hiện tại cũng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Thì ra là thế, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không hổ là đệ tử Chân Ngôn Môn, hơi trầm ngâm liền gật đầu tiếp nhận cách nói này. Lập tức, hắn nhướng mày truyền âm nói, Lệ đạo hữu, chuyện quan trọng như vậy, ngươi không nên nói cho ta biết, dù sao sư tôn của ta. Nói xong lời cuối cùng, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã không nói tiếp được. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể nào chấp nhận được việc sư tôn của mình sẽ phản bội Chân Ngôn Môn, rõ ràng lão tổ đã đưa tất cả mọi thứ cho hắn. Kỳ Ma Tử hiểu rõ ngươi nhất, lúc ấy hắn đã lựa chọn điều ngươi khỏi Chân Ngôn Môn, vậy ngươi hiện tại liền đáng để ta tín nhiệm. Hàn Lập truyền âm nói chắc chắn, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy không khỏi cười khổ, đúng như Hàn Lập nói, phản ứng đầu tiên khi biết được chân tướng đích thật là phẫn nộ quá mức mừng rỡ. Không ngờ ngươi đã tu luyện thời gian pháp tắc đến loại trình độ này. Ngươi rõ ràng chỉ là một gã kim tiên mà thôi. Lúc này Si Dung nhìn chằm chằm Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng Hàn Lập, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Phải biết rằng, hắn tu luyện tới Thái Ất hậu kỳ, còn có Kỳ Ma Tử thường xuyên dạy bảo, nhưng còn chưa triệt để nhập vào cánh cửa thời gian pháp tắc. So sánh hai bên, Si Dung vừa ghen ghét vừa hận. Mà Tô Lưu ở một bên ánh mắt chớp động càng thêm kịch liệt rồi, hắn đã ý thức được tình cảnh hiện tại của bọn hắn có khả năng so với dự đoán lúc trước còn tệ hơn. Hừ, lĩnh hội pháp tắc cũng không phải xem tu vi. Bây giờ ngươi còn lời gì để nói? Hàn Lập khinh thường liếc nhìn Si Dung, hắn có tiểu bình màu xanh phụ trợ tu luyện, thường nhân làm sao có thể so sánh với hắn? Ngươi muốn Triều Mỗ nói cái gì? Chim khôn chọn cành mà đậu mà thôi, chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì là đại đạo chi tranh? Di La lão tổ chắc chắn phải chết, sư tôn không muốn chôn cùng hắn có cái gì không đúng? Hay là các ngươi thật sự cho rằng dựa vào Chân Ngôn Môn là có thể chống đỡ Thiên Đình? Si Dung cười lạnh phản bác vài câu, đột nhiên chỉ Ngân Hồ ở nơi xa thừa cơ khôi phục tiên nguyên lực, tiếp tục nói, kết quả tốt nhất Chân Ngôn Môn cũng chính là gia nhập Luân Hồi Điện. Từ nay về sau bị Luân Hồi Điện chủ kia điều khiển, trở thành chuột trong mương, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khá lắm, ngươi dám nói Luân Hồi Điện như vậy, thật đúng là không muốn sống nữa. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không khỏi phân tâm một chút. Phải biết, lão âm bức Luân Hồi Điện chủ kia không chừng đang nhìn chăm chú nơi này, đoán chừng lời này đã bị hắn nghe được. Lập tức, Hàn Lập cùng với Si Dung tranh luận một phen về chuyện Chân Ngôn Môn năm đó, Lạc Hồng không có đi nghe ngóng, mà càng nôn nóng nói thầm một câu, sao còn chưa tới. Có một chuyện như vậy đè nặng trong lòng, Lạc Hồng mặc kệ làm chuyện gì cũng không thoải mái. Vô luận cuối cùng có thể hữu kinh vô hiểm hay không, hắn hiện tại cũng chỉ muốn nhanh chóng đối mặt. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng sắc mặt thoáng biến đổi, nhìn về phía một chỗ không người, thần niệm truyền âm nói, Thạch huynh, hãy bình tĩnh chút, đan ti bà màu bạc kia ở trong mắt trận là dễ lấy như vậy đấy. Nguyên lai, thời điểm mọi người đấu trí đấu dũng, Thạch Xuyên Không đã lặng lẽ dẫn người đi tới gần tế đàn kia, giờ phút này đã có động tác động thủ đoạt bảo. Nhưng Lạc Hồng lại biết rõ, một khi hắn cưỡng ép sử dụng la sàm tì bà kia, sẽ lập tức đánh vỡ cân bằng vi diệu trong mắt trận, khiến cho hai kiện tiên khí ít nhất là tam phẩm tự động bộc phát uy năng. Lạc Hồng cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt này làm ra động tĩnh như vậy. Chương 2010, hợp tác lấy bảo vật. Nguyên thời không nguyên không, chính bởi vì Thạch Xuyên Không liều lĩnh xuất thủ đoạt bảo, khiến cho hai kiện tiên khí đồng thời bộc phát uy năng, trực tiếp xé rách thời không trong Di La Cung, mới khiến cho tất cả bọn hắn đều lưu lạc đến hôi giới. Lạc Hồng lập tức không muốn trong lúc nguy cấp này lại thêm rắc rối, hay là muốn bảo vệ tòa Di La Cung này, luyện hóa nó thành khí thái sơ. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép Thạch Xuyên Không làm loạn vào lúc này. Lạc huynh, khi nào mới là thời cơ thích hợp? Thạch Xuyên Không nghe vậy động tác ngừng lại, do dự một chút, vẫn là thu hồi một quả ngọc phù, gấp giọng hỏi. Nếu không phải đã mấy lần chứng kiến thực lực kinh khủng của Lạc Hồng, Thạch Xuyên Không thật sự không muốn để ý tới Lạc Hồng. Sẽ dẫn đến hậu quả gì thì liên quan gì đến hắn, dù sao chỉ cần la sàm tì bà có thể tới tay là được. Đến lúc đó ngươi sẽ tự biết được. Không phải Lạc Hồng muốn làm người câu chữ, mà là chính hắn cũng đang đi một bước xem một bước. Dù sao lần này không giống với trước kia, quyền chủ động không ở trong tay hắn, mà là ở trong tay Luân Hồi Điện Chủ phía sau màn hạ cờ. Thiếu chủ, nghe được câu trả lời mơ hồ như vậy, Phong Lâm chợt cảm thấy bất mãn, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhịn không được mở miệng truyền âm. Ai cho ngươi nói chuyện? Nhưng mà nàng vừa mới mở miệng, Thạch Xuyên Không liền nghiêm nghị cắt ngang. Là ai trốn ở nơi đó? Đúng lúc này, Tô Lưu đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, mãnh liệt nhìn về phía chỗ ba người Thạch Xuyên Không ẩn thân. Cùng lúc đó, hắn giơ tay phải lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây ngũ sắc lôi mâu dài hơn trăm trượng, không nói hai lời liền ném mạnh ra ngoài. Âm âm một tiếng nổ vang lên, ba đạo nhân ảnh lập tức từ trong hư không hiển hiện ra, nhao nhao bắn ngược về các phương hướng khác nhau. Thi triển thủ đoạn ngăn cản lôi đình năm màu đang kích động mà đến, nhìn có chút chật vật. Ma tộc, Thạch huynh. Tô Lưu và Ngân Hồ đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn một người là không ngờ tới thân phận Thạch Xuyên Không, một người khác thì hoàn toàn không phải Thạch Xuyên Không đã đến Di La Cung. Hừ, ba con chuột nhỏ ma tộc cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chư vị, các ngươi không ngại Tô Mỗ trước đem ba tên gia hỏa chướng mắt này đánh giết chứ? Ánh mắt Tô Lưu lóe lên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, khiến cho hơn 10 thanh phi kiếm lôi điện vốn vây quanh đỉnh đầu nàng đại phóng điện quang. Hình thể lập tức biến lớn gấp trăm lần, nhao nhao hóa thành cự kiếm lôi điện, mũi kiếm phân biệt chỉ hướng ba người Thạch Xuyên Không. Chỉ thấy mảng lớn lôi điện năm màu từ quanh thân hắn bay ra, nhao nhao chui vào trong cự kiếm lôi điện, khiến cho điện mang trên cự kiếm đột nhiên trở nên óng ánh sáng long lanh, phát ra tiếng sấm sét cũng dị thường hùng hậu, khí tức thoáng một phát tăng lên mấy lần. Chạm. Sau một khắc, Tô Lưu điểm một cái, hơn 10 thanh cự kiếm lôi điện kia liền đồng loạt lóe lên, biến mất trên đỉnh đầu hắn. Sau đó lăng không xuất hiện ở gần ba người Thạch Xuyên Không, tựa như chậm thực ra nhanh chóng chém xuống một cái. Ba người Thạch Xuyên Không thấy thế tất nhiên kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới dưới thế cục này Tô Lưu lại toàn lực ra tay với bọn hắn như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ bọn Lạc Hồng thừa cơ làm khó dễ sao? Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Xuyên Không lập tức thi triển thần thông không gian, cưỡng ép dịch chuyển từ trong kiếm thế phong tỏa của cự kiếm lôi điện. Mà Phong Lâm cùng Tử Tình lại không có vận khí tốt như vậy, bọn họ đều chỉ là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, tuy có chút thần thông, nhưng chênh lệch với Tô Lưu Thái Ất hậu kỳ thật sự quá lớn. Rất nhanh, thần thông và tiên khí mà bọn họ toàn lực tế ra đều bị cự kiếm lôi điện xuyên qua, ngã xuống đã gần ngay trước mắt. Thiếu chủ cứu ta. Trong lúc nguy cấp, Phong Lâm lựa chọn hướng Thạch Xuyên Không cầu cứu, nhưng bọn hắn sẽ bị phát hiện có quan hệ rất lớn với việc Phong Lâm không nghe mệnh lệnh. Huống hồ Thạch Xuyên Không cũng vừa mới hóa hiểm thành an, căn bản không có phần dư lực này. Mạc tiền bối, ta biết một phần truyền thừa của độc thuật thượng cổ. Tử Tình lúc này lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác biệt, hắn không trực tiếp cầu cứu, mà là hướng Lạc Hồng biểu hiện ra giá trị của mình. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng là do thực sự không có cách nào, nghĩ đến Lạc Hồng cảm thấy hứng thú với Cương La Thiên Độc nên liền đánh cược một lần. Keng, Một tiếng chuông ngân vang, quanh thân Tử Tình liền xuất hiện một tòa chuông lớn hư ảo trắng như tuyết, đem tất cả cự kiếm lôi điện chém tới hung hăng bắn ra ngoài, hơn nữa phương hướng còn vừa vặn là chỗ của Tô Lưu. Rõ ràng, Tử Tình lần này đã cược đúng, thượng cổ độc thuật vô dụng đối với Lạc Hồng, nhưng rất thích hợp A Tử lấy ra tu luyện. Tô đạo hữu, ngươi không khỏi quá không đặt Mạc Mỗ ở đây. Hả? À, nhìn rừng lá phong đã tan thành mây khói, sắc mặt Lạc Hồng có chút không vui nhìn về phía Tô Lưu. Dù sao, ba người Thạch Xuyên không đi cùng hắn, đối phương nói đánh giết như vậy, thực sự có chút không để hắn vào mắt. Nhưng còn chưa nói xong, Lạc Hồng liền phát hiện khí tức của Tô Lưu có chút không đúng. Nhìn lại những cự kiếm lôi điện bắn về kia đơn giản liền xuyên qua thân thể của hắn, Lạc Hồng lập tức minh bạch cái gì, thần thức quét qua, liền mãnh liệt nhìn về phía quang môn màu trắng. Ha ha, các vị đạo hữu, bảo vật nơi đây các ngươi đi tranh đi, Tô Mỗ đi trước một bước. Thấy đã bị nhìn thấu, lúc này Tô Lưu không hề ẩn giấu thân hình, lăng không xuất hiện ở phụ cận quang môn màu trắng. Cười lớn một tiếng liền hóa thành một đầu ngũ sắc lôi mãng, phi tốc trốn vào trong quang môn, không thấy bóng dáng. Mọi người thấy thế lập tức hiểu được, Tô Lưu đối với ba người Thạch Xuyên không làm khó dễ là giả, mượn cơ hội hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, để cho mình thoát thân mới là thật. Tên chuột nhát nhát gan này. Si Dung lập tức tức giận gần chết, trực tiếp mắng to. Không biết Tô Lưu lúc này đang âm thầm may mắn, dù sao giám sát tiên sứ trong thiên đình người nào không biết ma tộc đã cùng luân hồi điện ám thông. Hơn nữa trong ma tộc vừa xuất hiện còn có gia hỏa tu luyện không gian pháp tắc lợi hại. Còn may chính mình trốn được quyết đoán, bằng không liền phải lưu lại đối mặt cục diện nguy hiểm hơn. Ô Dung, ngươi tự cầu phúc đi, nhưng tốt nhất là đừng sống sót. Trên mặt Tô Lưu lóe lên ý cười, đang muốn nhanh chóng xuyên qua thông đạo, theo đường cũ trở về tiên giới. Nhưng đột nhiên, phía trước thông đạo lại truyền đến một ít động tĩnh, để sắc mặt hắn thoáng biến đổi. Loại khí tức này, chẳng lẽ là... Trong đại điện, Si Dung nhìn đám người đang tập trung ánh mắt đến, chợt cảm thấy bờ môi khô khốc, vội vàng nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói. Sư huynh, mặc kệ ngươi thấy sư tôn thế nào, chuyện chân ngôn môn bị diệt đều không liên quan gì đến ta. Ngươi nói rõ ràng trước, chuyện năm đó sư tôn tranh cử đại cung chủ của Tứ Minh Tiên Khu. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hiện tại chỉ muốn biết chân tướng, hoặc là nói sư tôn hắn bắt đầu phản bội chân ngôn môn từ lúc nào, những thứ khác tạm thời cũng không muốn quản. Si Dung cũng vui mừng kéo dài thời gian, lập tức giảng thuật lại. Mắt thấy bọn họ lại xé rách, Lạc Hồng vẫn không có đi để ý tới, mà là thi pháp thu hồi chuông lớn tuyết trắng, cũng đem Tử Tình nhiếp tới phụ cận. Mặc dù thủ đoạn của Lạc Hồng có chút thô bạo, nhưng Tử Tình cũng không dám có nửa điểm oán hận. Vừa mới đứng vững thân hình, liền cung kính chắp tay nói với Lạc Hồng, đa tạ ơn cứu mạng của Mạc tiền bối. Tiền bối yên tâm, vừa rồi vãn bối cũng không phải là dưới tình thế cấp bách nói dối. Nhưng truyền thừa thượng cổ độc thuật kia ở trong ma vực, tiền bối muốn đạt được, còn phải tự mình đi một chuyến mới được. Có thời hạn không? Tích Lân không cảnh của ma vực chính là thánh địa luyện thể, Lạc Hồng vốn muốn đi, tiện đường giúp A Tử lấy phần cơ duyên cũng không sao. Trong vòng ngàn năm tiến về là được, vãn bối đến lúc đó nguyện tự mình dẫn đường cho tiền bối, miệng không bằng chứng, huyết thệ làm chứng. Không cần Lạc Hồng bức bách, Tử Tình đã chủ động phát một cái huyết thệ. Một khi làm trái, hắn lập tức sẽ tinh huyết toàn thân nghịch lưu, cuối cùng bạo thể mà chết. Ai, Tô Lưu kia xuất thủ quá mức đột nhiên, ta cũng không kịp phản ứng, bằng không ngược lại là có thể thử cứu Lâm Diệp Phong. Sắc mặt Ngân Hồ trắng bệch lúc này phi độn tới, có chút tiếc hận lắc đầu nói. Chỉ là một ma tộc kim tiên mà thôi, có gì đáng tiếc. Trước mắt thế cục đã định, chúng ta vẫn là lập tức lấy bảo vật thì tốt hơn. Bích Phát nữ tử theo sát tới, trước mắt trong đại điện ngoại trừ Si Dung thì đều là người một nhà bọn họ, đã không cần đề phòng như vậy, có thể buông tay hành động. Hoàn thành nhiệm vụ, lấy bảo. Mạc đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Thạch Xuyên không đã sớm không kiềm chế được, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, gã lập tức lại lần nữa hỏi thăm Lạc Hồng. Vậy thì động thủ đi, nhưng mà nhớ lấy, không thể làm loạn, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Lạc Hồng biết rõ nếu mình tiếp tục ngăn cản, Thạch Xuyên không cùng Ngân Hồ đều sẽ không tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy luân hồi điện chủ bên kia chậm chạp không động thủ, khả năng không phải là đối phương kiên nhẫn, mà là đối phương cũng đang chờ hành động tiếp theo của hắn. Trong hai bước thiên cảnh pháp trận và Di La luận đạo này, ta đều là người chủ yếu hành động, luân hồi điện chủ cơ hồ không làm gì cả. Nếu như bây giờ cũng dựa theo cái chiêu trò này, vậy tiếp theo lấy bảo vật chính là mấu chốt, tất nhiên còn sẽ xuất hiện thiêu thân. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đã âm thầm tập trung toàn bộ tinh thần. La Sàm Tì Bà, La Bàn thời gian cùng Di La Kinh Tràng, hắn đều có thể không cần, chỉ cầu lưu lại cho mình không gian ứng đối. Cho nên, khi bốn người Thạch Xuyên Không, Tử Tình, Ngân Hồ, cô gái tóc xanh cùng nhau đi tới gần tế đàn, hắn đứng ở chỗ cách xa nhất. Tế đàn này bị trụ cột của Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bao phủ, mặc dù bây giờ đại trận không ở vào trạng thái mở ra, nhưng một khi bị ngoại lực kích thích, vẫn sẽ phản ứng kịch liệt. Các ngươi có biện pháp nào đem nó hoàn toàn đóng lại? Ngân Hồ quan sát trong chốc lát, liền biết chỗ khó của việc lấy bảo vật ngay tại chỗ không thể kích thích đến trận xu, nếu không sẽ dẫn động hai kiện tiên khí chí tôn trong đó. Mà với phẩm giai của bọn chúng, nhất định có thể bộc phát ra uy năng đại la, mà điều này sẽ khiến không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Nói xong, Ngân Hồ đầu tiên nhìn về phía Lạc Hồng. Nhưng hiển nhiên, lúc này Lạc Hồng cho dù có biện pháp, cũng sẽ không phân tâm ra tay, cho nên lập tức lắc đầu. Vì vậy, Ngân Hồ liền nhìn về phía hai người Thạch Xuyên Không cùng Bích Dư Tiên Tử. Thủ đoạn của ta chỉ có thể để cho ta cách không cưỡng ép lấy La Sàm Tì Bà từ trong mắt trận ra, không làm được chuyện ngươi nói. Thạch Xuyên Không cũng lập tức biểu thị chính mình không có biện pháp gì tốt. Hừ, các ngươi có ích lợi gì? Bích Dư Tiên Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên Không, có chút khinh thường nói một câu, sau đó lật tay lấy ra một khối tiên khí cùng loại với mai rùa. Vật này chính là chí bảo trong tộc ta, tên là Quy Thư, có khả năng thôi diễn rất mạnh, phá giải loại trận pháp không phải trạng thái kích phát này, chỉ cần có đầy đủ thời gian là được. Vậy thì tốt quá, kính xin tiên tử nhanh chóng thi pháp, chúng ta sẽ hộ pháp cho người. Ngân Hồ nghe vậy đại hỉ, lúc này thúc giục nói. Khoan đã, trước khi động thủ phải nói rõ, sau khi lấy được tấm bia đá Di La Kinh kia, ta sẽ mang đi. Bích Dư Tiên Tử giọng nói rất là kiên định, một bộ dáng không có chút nào thương lượng nói. Tiên tử này xuất lực khá nhiều, chiếm đi đại bộ phận công lao của nhiệm vụ, ta tất nhiên là không có ý kiến. Ngân Hồ do dự một chút, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hiện tại thương thế hắn không thể lạc quan, trước mắt có thể hoàn thành nhiệm vụ luân hồi chi tử, bình yên rời di tích chân ngôn môn này, hắn đã rất thỏa mãn. Ngoài ra, món tiên khí thời gian kia, các ngươi dự định phân chia như thế nào? Bích Dư Tiên Tử nghe vậy cũng do dự một chút, mới nhìn về phía mọi người, nhất là Lạc Hồng nói. Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên Không lập tức biến sắc, nhìn Lạc Hồng, sợ Bích Dư Tiên Tử nói lời này, sẽ làm thế cục phát sinh biến hóa rõ ràng. Cho dù trước đó không có thương lượng, nhưng ba kiện bảo vật kỳ thật đều là ngầm thừa nhận phân chia tốt. Thạch Xuyên Không lấy La Sàm Tì Bà đi, còn Kinh Tràng Di La thì giao cho Ngân Hồ và Bích Dư làm nhiệm vụ, thời gian còn lại La Bàn dĩ nhiên là thuộc về Lạc Hồng. Bích Dư Tiên Tử lúc này nói như vậy, hiển nhiên là lòng tham quấy phá, không cam lòng cứ như vậy không công nhường ra một kiện tiên khí thời gian tam phẩm. Dù sao, tu vi của nàng là Thái Ất hậu kỳ, mặt ngoài chính là người có thực lực mạnh nhất trong năm người. Nếu tiên tử nguyện ý thuận tiện thay Mạc Mỗ đoạt bảo, sau đó Mạc Mỗ liền dâng lên một kiện tiên khí thời gian ngũ phẩm, như thế nào? Lúc này Lạc Hồng phản ứng lại nằm ngoài dự liệu của bọn Ngân Hồ, hắn đúng là đối với việc này không tức giận chút nào, còn đưa ra một điều kiện cực kỳ hậu đãi. Tốt, bản tiên tử cuối cùng gặp một tu sĩ nhân tộc sảng khoái, chúng ta một lời đã định. Bích Dư Tiên Tử tuy rằng trông mà thèm La Bàn thời gian, nhưng Mê Thiên Trung lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Hồng cũng đã cho nàng đủ lực uy hiếp để cho nàng quyết định vào túi. Nhưng bọn họ nào biết rằng Lạc Hồng lúc này không muốn nhúng chàm nhất, giống như La Bàn thời gian. Muốn nói trong ba món bảo vật này món nào có khả năng xảy ra chuyện thiêu thân nhất, nhất định chính là La Bàn thời gian kia. Dù sao La Sàm Tì Bà là thánh vật ma tộc, người bên ngoài khó mà động tay chân, mà giá trị của Di La Kinh Tràng ở trên công pháp, phẩm giai bản thân bình thường. Cho dù xuất hiện tình huống, cũng sẽ không khó ứng đối. Bây giờ có người muốn thay mình lội lôi, Lạc Hồng cầu còn không được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của Bích Dư Tiên Tử. Mà ngay lúc Bích Dư Tiên Tử bắt đầu thi pháp, ba người Si Dung bên kia cũng đã nói xong. Sư huynh, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn người luân hồi điện lấy đi Di La Kinh Tràng sao? Si Dung nhìn thoáng qua tế đàn, lập tức thần sắc lo lắng nói. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao cho. Bị luân hồi điện cầm đi cũng tốt hơn rơi vào trong tay thiên đình. Sau một phen nói chuyện với nhau, nhiệt hỏa tiên tôn cơ bản đã bình tĩnh lại, cũng nhận rõ nội tâm của mình. Tuy sư tôn đối xử với hắn ân trọng như núi, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tới thiên đình đoàn tụ với nàng. Sau này đường ra duy nhất cũng chỉ có một con đường là gia nhập Luân Hồi Điện. Huống hồ, sư tôn muốn đại ngũ hành huyễn thế quyết cũng không phải là vì chính mình tu luyện. Lão tổ chính là chết ở trên bốn chữ đại đạo chi tranh, sư tôn của hắn đã vì bảo mệnh, phản bội chân ngôn môn, vậy nhất định là không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Các bạn vừa nghe xong tập 201 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.